Hôm nay, Tần Dương muốn khẳng định danh phận của chính mình, Thiên Hồng Thánh Vực đệ nhất thiên kiêu, kẻ này thật tham vọng. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh nghe vậy, nội tâm liền sáng tỏ, Thiên Hồng Thánh Vực đệ nhất thiên kiêu, Tần Dương chẳng quan tâm đến điều đó, hắn chỉ muốn khiến U Phần ra tay. Tần Dương lại nói, U Phần thiếu chủ, nếu ta đánh bại ngươi, ta, Tần Dương, Thiên Thánh Nhị Phẩm, sẽ được gọi là Thiên Hồng Thánh Vực đệ nhất thiên kiêu, ngươi dù có là Thiên Thánh Thất Phẩm, ta cũng không sợ ngươi. U Phần đáp lại, hôm nay, nếu ngươi dám tiếp chiến, ta thắng, ta sẽ là đệ nhất thiên kiêu, còn nếu ta bại, chết rồi, Thánh Thú Tông sẽ không truy cứu. Ngươi, có dũng khí nhận chiến không? Tần Dương hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào U Phần. Lúc này, U Hồn Thiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng hắn không thể nói rõ được. Tần Tông Chủ, hôm nay dù sao cũng là ngày đại hôn của con ta. So tài, có thể vào ngày khác, nếu bỏ lỡ ngày tốt thì không hay lắm. U Hồn Thiên cười nói, không được. Tần Dương cười đáp, đánh bại hắn, ta chỉ cần một nén nhang, sẽ không trì hoãn giờ lành. Nếu U Phần thiếu chủ không dám nhận, vậy hãy tự nhận thua. Gọi ta là Tần Dương, Thiên Hồng Thánh Vực đệ nhất thiên kiêu. Hắn tiếp tục, nhân tiện, giai nhân tuyệt sắc như vậy, đương nhiên phải xứng với thiên kiêu mạnh nhất. Ta cảm thấy, hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên. Cắt đứt lời Tần Dương, U Phần lúc này vừa sải bước ra, nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, xem ra Tần Tông Chủ hôm nay đến, không phải vì chúc mừng bản thân, mà là để gây chuyện, ta sẽ tiếp nhận khiêu chiến này. Lời vừa nói ra, sắc mặt U Hồn Thiên liền biến đổi. Tần Dương đã có thể giết được U Tịch, một kẻ có thực lực Thiên Thánh lục phẩm, mà U Phần lại là Thiên Thánh thất phẩm, thực lực mạnh hơn, hắn không thể chắc chắn về nội tình của Tần Dương. Chỉ là lúc này U Phần đã lên tiếng, hắn cũng không tiện nói thêm điều gì. Tần Dương hẳn không đến mức cường đại như vậy. U Phần vào giờ phút này, thân ảnh lóe lên, đến Ngọc Đài, Lý Tím, Sở Hà, Trương Vân, Liễu Dương bốn người đứng vững xung quanh Ngọc Đài. Xích Vũ Thiên Phong Điều cũng đứng trên đầu Tần Dương, nhìn về bốn phía, hai thân ảnh đứng vững trên Ngọc Đài. U Phần giật áo choàng tân lang của mình, lộ ra bộ hồng xem, hiện ra dáng người yêu nhã. Nhìn về phía Tần Dương, U Phần lại cười lạnh, người xác định muốn dẫm lên ta, trở thành đệ nhất trong Thiên Hồng Thánh Vực sao? Tự nhiên, Tần Dương cười nhạt nói, đánh bại ngươi, thiên kiêu hiện tại trong Thiên Hồng Thánh Vực, ai còn có thể không phục ta Tần Dương? Hơn nữa, một tuyệt thế giai nhân như thế, sao lại không xứng với thiên kiêu mạnh nhất? Trong mắt ta, thực sự là phung phí của trời. U Phần lại cười lạnh, ngươi đã biết mình đang nói gì, làm gì, biết chứ? Ta muốn trở thành đệ nhất thiên kiêu trong Thiên Hồng Thánh Vực. Đơn giản như vậy, U Phần nắm chặt hai tay, cười lạnh nói, nếu như vậy, Tần Tông Chủ, ta đắc tội. Hai thân ảnh đứng trên Ngọc Đài. Lúc này, U Phần vừa sải bước ra, bàn tay thành quyền, đã tiến sát tới gần Tần Dương, trực tiếp tung một quyền vào mặt hắn. Tần Dương lúc này chỉ hơi cười một tiếng, Đại Hoang Thánh Đế Thể. Vào thời khắc bộc phát, Thánh Khí Vương Khải, ngay lập tức, một đạo Vương Khải xuất hiện quanh người Tần Dương. Sau đó, hắn nắm chặt tay, trong chốc lát xuất hiện một mũi tên, ngay lúc đó, trực tiếp bắn ra, Thánh Hồn Vương Tiễn, tiễn ảnh phát ra, phóng xuất khí tức kinh khủng. Trong khoảnh khắc ấy, U Phần hơi sững sờ, oanh, quyền kình và tiễn ảnh va chạm, thánh lực tác động ra ngoài. Bốn phía, Lý Tín, Sở Hà và bốn người khác lập tức xuất thủ, đẩy lui dư ba, hai thân ảnh vừa chạm và lập tức tách ra. U Phần nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Tần Dương lại có thể ngăn cản được công kích của hắn, quả thực khiến hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Lúc này, U Phần không dừng lại, trong khoảnh khắc lại một lần nữa tấn công, hai tay hắn kết lại, thánh lực gần như ngưng tụ thành trạng thái cố định, bộc phát ra một cỗ khí tức làm người sợ hãi. Tại thời khắc đó, nghiền ép hướng Tần Dương, U Minh quyền quyết, một quyền vào thời khắc này bộc phát ra, quyền phong gào thét, đâm rách không khí và phát ra âm thanh bén nhọn. Tần Dương thấy cảnh này, không khỏi cười nhạt một tiếng. Thiên Thánh Nguyên Trưởng, Đại Hoang Thánh Đế Thể chia thành 7 trọng, mỗi trọng đều có một quyết. Đệ nhất trọng nhất quyết là Thánh Khí Vương Khải, đệ nhị trọng nhất quyết là Thánh Hồn Vương Tiễn, đệ tam trọng nhất quyết là Thiên Thánh Nguyên Trưởng. Đại Hoang Thánh Đế Thể tổng cộng có 7 trọng, một cảnh một trọng, mỗi trọng mỗi quyết. Tuy nói chỉ có một trọng một quyết, nhưng mỗi quyết mỗi thức lại có uy lực cực kỳ cường hoành. Giờ phút này, nguyên trưởng bộc phát, lập tức xé rách quyền kình của U Phần, thẳng đến phía hắn. U Phần lúc này sắc mặt biến đổi, bên ngoài thân xuất hiện một đạo khải giáp quang mang, vững vàng đón đỡ trường lực đó. Giờ phút này, Tần Dương lại phát khởi thế công, Thiên Thánh Nguyên Trưởng lại một lần nữa xuất hiện. Trong khoảnh khắc, sắc mặt U Phần âm trầm, Thiên Thánh nhị phẩm, Tần Dương thánh lực bộc phát, hồn phách lực lượng cũng bộc phát, căn bản không giống như Thiên Thánh nhị phẩm, mà giống như Thiên Thánh ngũ phẩm cảnh giới. U Phần rốt cuộc minh bạch, tại sao U Tịch lại bị Tần Dương giết. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía U Phần, cười nói, nếu như Thiên Thánh Nguyên Trưởng, một trưởng rơi xuống, ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu trưởng? Sắc mặt U Phần âm trầm, nhưng tứ phía có bốn cái thánh vương nhìn xem, dạng này chỉ sợ không tốt lắm, cho nên ta chỉ còn một chiêu này mà thôi. Tần Dương lúc này cười nói, chém giết U Tịch một chiêu, ngươi có thể chịu đựng được sao? Lời vừa dứt, U Phần lập tức sầm mặt lại, thánh lực trong thể nội hắn vào thời khắc này bắt đầu tụ tập, phóng thích ra cường hoành khí tức, khiến người khác phải khiếp sợ, chết. Lời vừa nói, U Phần xuất thủ trước, dường như không muốn cho Tần Dương bất kỳ cơ hội nào để thi triển. Thấy cảnh này, Tần Dương lại cười nói, thử nhìn một chút. Ông thanh vang lên, một giây lát, bộc phát âm thanh mạnh mẽ, tiếng oanh minh vang vọng, lan truyền khắp nơi, đạo đạo tượng ảnh, phô thiên cái địa, lên tới 20.000 đạo, lại xuất hiện lần nữa. Trong khoảnh khắc này, bên trong U Phần, một đạo huyết quang bốc lên, cao tới ngàn trượng, như một trụ ánh sáng xông thẳng lên chân trời. Huyết quang bốn phía ẩn chứa cường đại sát khí, như muốn ngăn cản Tần Dương cự tượng tới gần. Nhìn thấy cảnh này, Tần Dương cũng không thèm để ý. 20.000 đạo cự tượng trong khoảnh khắc đó lại tụ lại. Không bao lâu, các tượng ảnh tiêu thất, thay vào đó là một cái cự tượng cao 100 trượng. Cái cự tượng này, thân ảnh lại vô cùng ngưng thực, phảng phất như thật sự là một cự tượng được Tần Dương triệu hoán ra. Anh, một tiếng oanh minh kịch liệt vang lên, đại địa rung chuyển, xuất hiện dấu hiệu run rẩy. Bầu trời bốn phía thậm chí tràn ngập một tia áp bách. Áp bách này đến từ thiên địa, khiến cho các vị thánh vương cũng cảm thấy đạo tâm bên trong hô hấp không thoải mái. Vạn tượng hợp nhất, Tần Dương thì thầm. Ngay khi âm thanh vang lên, cự tượng lập tức giơ một chân, mạnh mẽ đạp xuống hướng U Phần. Oanh! Tiếng nổ vang lên dữ dội, làm cho mọi người cảm nhận được thiên địa run rẩy, ngọc đài thậm chí xuất hiện những vết nứt. Cự tượng một cước đạp xuống, U Phần thân thể có chút ngừng lại, dáng vẻ hăng hái cũng có phần tán loạn. Khi nhìn vào bộ giáp của hắn, thấy xuất hiện những đường vết thương rất thảm hại. Giờ phút này, Tần Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía U Phần. Lợi hại, người đã đỡ được, Tần Dương nói, rồi quát, chỉ có điều lần này, người còn có thể cản được không? Vừa dứt lời, khí thế trong người hắn bộc phát, hình ảnh cự tượng ngay lúc này, hai vó đột nhiên đồng thời bước ra, mới vừa rồi chỉ một chân, giờ đây đã hai chân, U Phần sắc mặt lập tức trắng bệch, một cước này, nếu đá phải người hắn, bộ giáp của hắn sẽ không thể chống đỡ, thậm chí chính hắn cũng sẽ phải mất mạng. Màn này, được Lý Tín, Sở Hà, Trương Vân và Liễu Dương bốn người chứng kiến, tất cả bốn người đều khẽ nhúc nhích ánh mắt, trong chốc lát liền muốn xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét vang lên, Xích Vũ Thiên Phong điều lúc này xẻ hai cánh, những chiếc lông vũ như mưa rơi xuống, tạo thành một tấm lưới ngăn cản bốn người lại. Tần Dương nhìn về phía U Phần, quát, một kích này đủ để lấy mạng ngươi. Tiếng quát vừa dứt, cự tượng hai chân ầm vang đạp xuống, oanh, rầm rầm rầm, âm thanh oanh minh kịch liệt khiến ngọc đài không chịu nổi, lập tức đổ sụp. Những mảnh ngọc thạch to lớn rơi xuống quảng trường phía dưới, từng cái bàn, từng chiếc đèn lồng đỏ, lụa đỏ, tất cả đều bị nện nát, xé rách ra. Giờ phút này, U Hồn Thiên bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía không trung. Trong khoảnh khắc đó, U Phần sắc mặt trắng bệch, miệng phun ra tiên huyết. Trước mặt hắn, không xa lắm, Tần Dương đang lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía U Phần. Thời khắc này, xung quanh U Phần toát ra mùi máu tươi nồng nặc, hai gò má hắn có những đường huyết văn ngưng tụ chạy dọc theo hai bên lông mi. Trên mi tâm của hắn, một dấu ấn huyết hồng hết sức chói mắt. Huyết tộc, giữa lúc toàn trường yên tĩnh, vô số ánh mắt tụ tập trên người U Phần. Làm sao có thể? Tần Dương nhìn U Phần, hơi sững sờ, kinh ngạc thốt lên. Ma tộc, Tần Dương lại quay sang U Hồn Thiên, vội vàng nói. U tiền bối, ta chỉ biết U Tịch là ma tộc, thật không nghĩ đến U Phần thế mà lại là ma tộc. U tiền bối, huyết ma nhất tộc, lại dám vươn ma chảo hướng về này nhi tử, không thể nhẫn nhục, kẻ này, ta nhất định phải chém giết, vì U tiền bối báo thù. Tần Dương lúc này tức giận nói. U Phần sắc mặt đỏ bừng, hắn cảm thấy vô cùng đáng ghét, thực sự là quá đáng ghét. Tần Dương vừa rồi thi triển vũ quyết, cự tượng một cước giảm xuống, hắn nhục thân run rẩy, khôi giáp tổn hại. Cái cước đó, lực lượng không chỉ gấp đôi, hắn toàn lực ngăn cản, nhưng bản thể vẫn lộ ra. Ma tộc, mặc dù có thể xảo diệu, ngụy trang thân phận, nhưng trong lúc sống chết cận kề, những ngụy trang đó lại không thể kiểm soát. Hắn bị Tần Dương bức đến tuyệt cảnh, thể nội huyết mạch tự chủ bộc phát, mạnh mẽ phát ra sức mạnh nhất, mới khó khăn lắm ngăn cản được. Thân thể hắn cảm thấy huyết mạch phún trương, toàn thân như muốn nổ tung, xương cốt thậm chí đứt gãy mấy khối. Lúc này, trong quảng trường, từng chiếc bàn bị hủy, tiệc cưới đương nhiên không thể tiếp tục. U Hồn Thiên ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Tần Dương, hắn thấy rõ, Tần Dương hôm nay chính là đến gây chuyện. Giờ phút này, Tần Dương lại nhìn về phía U Hồn Thiên, cười nói, U tiền bối, xem ra ta muốn làm Thiên Hồng Thánh Vực đương đại đệ nhất thiên kiêu, lại giúp các ngươi Cửu U Đài bắt được một cái ma tộc ẩn núp xuống làm quân cờ. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ma tộc những cái hỗn trướng đó, bắt được một cái, giết một cái, đây là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Lúc này, bốn vị thánh vương cũng nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Tần Dương lại không thèm để ý. Hắn rất muốn biết U Hồn Thiên sẽ lựa chọn như thế nào. Vừa rồi, U Vân Tiêu trực tiếp ra tay giết U Tịch. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Giờ đây, sắc mặt U Phần càng trở nên khó coi. Trước mặt bao người bại lộ như vậy, rõ ràng ảnh hưởng đến kế hoạch của huyết tộc. Phụ vương sẽ quyết định thế nào? Cửu U Đài chính là bá chủ lớn của Thiên Hồng Thánh Vực. Để chiếm lấy Cửu U Đài, huyết tộc có thể xuất động hai vị ma hoàng đại nhân. Sự việc đã đi đến bước này, trả giá vô cùng lớn. Có thể hôm nay, Tần Dương lại thiêu hủy U Tịch, tiếp theo lại đe dọa cả thân phận của hắn. Hiển nhiên là Tần Dương đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, cảnh tượng có vẻ yên tĩnh, Tần Dương đứng vững giữa không trung, nhìn thẳng về phía U Phần, U tiền bối, như thế ma tộc, ta sẽ diệt trừ, hắn quát. U Phần lúc này muốn trốn tránh, nhưng toàn thân lại đau đớn, xương cốt nứt ra, bàn tay của Tần Dương sắp bắt được hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi bất ngờ vang lên một tiếng nổ, bành, tiếng nổ vang vọng, Tần Dương duỗi tay ra, ngay lúc đó, máu tươi chảy đầm đìa, bàn tay lui về, Xích Vũ Thiên Phong điều lúc này, trẻ cánh, lửa giận bùng lên, lộ ra sự phẫn nộ cực kỳ. Trong khoảnh khắc này, trước mặt U Phần, một bóng dáng lại xuất hiện, chính là U Hồn Thiên. Mọi người lúc này đều ngây người nhìn, U Hồn Thiên đã xuất thủ, nhưng lại bảo vệ U Phần. Tần Dương lúc này, bàn tay tiên huyết tí tách rơi không ngừng, Xích Vũ Thiên Phong điều lo lắng không thôi, nhìn về phía U Hồn Thiên, trong lòng tràn ngập nộ hỏa. Tần Dương nhẹ nhàng lau sạch tiên huyết, cười nói, không sao cả. Hắn nhìn về phía U Hồn Thiên, tiếp tục cười nói, xem ra U tiền bối lại xem trọng tình thâm quá nhỉ, dù không phải nhi tử của ngài mà cũng thân thiết như vậy, ta lại xem thường ngươi. U Hồn Thiên lúc này hừ lạnh nói, nguyên bản ta đã từng nghe danh của ngươi, biết ngươi đối với cảnh giới so với tộc nhân thấp hơn của ta có minh xác cảm ứng, chính vì thế lần này ta mời ngươi đến, đặc biệt rút hết những đệ tử có cảnh giới thấp hơn, thật không ngờ vẫn bị người bắt lấy nhược điểm. Tần Dương, nói đi, ngươi là làm thế nào biết chúng ta? Chính là huyết ma nhất tộc. U Hồn Thiên vừa nói, vừa vùng tay ra, khoác lên mười phong, ngay lập tức hóa thành từng mảnh vụn bay tán loạn. Còn hắn, giữa không trung, huyết văn ngưng tụ lại, khủng bố huyết khí phóng kích ra. Khoảnh khắc này, thiên địa bỗng tĩnh lặng. Ma tộc, U Hồn Thiên lại là ma tộc. Một sát na này, toàn bộ võ trường quả nhiên im lặng như chết. U Hồn Thiên, Cửu U Đài chi chủ, sao có thể là ma tộc? Vào giờ phút này, Yến Thần, Diệp Chính Thiên, Tề Hạo cùng những người khác đều sắc mặt khó coi. Tộc ta đã mưu kế tỉ mỉ 3 vạn năm, bị Ngụy Triệt để quấy nhiễu. U Hồn Thiên hờ hững nói, ta Huyết Ngạo Quần cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một câu vừa thốt ra, sát khí cường đại lập tức phóng thích. Tần Dương nhìn về phía Huyết Ngạo Quần, lại cười nhạo nói, xem ra con của ngươi thì có thể chết, nhưng nhi tử của ngươi thì không được. Ngươi, kẻ giả mạo U Vân Tiêu, có thể sẽ tự tay giết chết con mình sao? Tần Dương nhìn về phía U Vân Tiêu mà nói. Trong khoảnh khắc, sắc mặt U Vân Tiêu dần dần thay đổi. Huyết ma, Tần Dương, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta, Huyết Ngạo Vân, sẽ tự tay nuốt sống ngươi. U Vân Tiêu ngụy trang thực chất là Huyết Ngạo Vân. Tần Dương nghe vậy, cười nói, xem ra các ngươi vẫn là huynh đệ, thật là lòng dạ hung ác. Nhìn thấy nhi tử mình sắp chết, liền nhanh chóng bại lộ, nhưng nhìn thấy chất nhi muốn chết, lại không thể nhẫn nhị, đúng không Huyết Ngạo Vân, ngươi thật đáng thương. Lời này vừa dứt, Huyết Ngạo Quần quát lên, miệng lưỡi dẻo quẹo, châm ngòi ly gián, ngươi thật quá coi thường chúng ta. Giờ phút này, Huyết Ngạo Quần và Huyết Ngạo Vân đều mang theo sát khí, ngươi gọi là Huyết Cừu à? Tần Dương nhìn về phía U Phần, cười nói, hôm nay, hãy gọi Hoàn Cầu đi. Tại khoảnh khắc này, sắc mặt Huyết Cừu lạnh lùng. Tần Dương, thật đáng ghét. Còn Huyết Ngạo Quần, trong lòng càng tức giận. Huyết tộc phân chia cấp bậc rất rõ ràng, tộc trưởng đứng đầu, tiếp theo là tôn giả, rồi đến hoàng giả, và cuối cùng là vương giả. Hắn là một trong những chư vương, được ủy thác trách nhiệm thay thế U Hồn Thiên, chủ nhân Cửu U Đài. Nguyên bản hôm nay, trong tộc đã có kế hoạch hoàn hảo, dựa vào hôn lễ của U Phần, các phương tụ tập về đây, sau đó, Cửu U Đài sẽ tuyên bố thành lập Liên minh Thiên Hồng Thánh Vực, nhằm làm lớn mạnh thánh vực này. Lúc đó, ai không phục tùng sẽ bị Cửu U Đài cường lực trấn áp bằng cách lợi dụng cơ hội này để tiêu diệt Đại Tề Thánh Quốc, Yến Gia và Diệp Tộc, ba thế lực bình cao, sau đó dùng sức mạnh cường đại để chấn nhiếp toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực. Kể từ đó, người đứng đầu Thiên Hồng Thánh Vực sẽ chính là Cửu U Đài, nhưng thực chất là Huyết Ma Nhất Mạch. Thế nhưng hôm nay, kế hoạch chưa kịp bắt đầu thì tất cả đã bị Tần Dương xáo trộn. Hắn đã nghe danh Tần Dương, nhưng lúc đó không để tâm. Dù kế hoạch không thể có sai lầm, hắn vẫn cung kính đối đãi với Tần Dương, chỉ mong rằng người này không tìm ra vấn đề. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều lộn xộn. Lúc này, Yến Thần gia chủ, Diệp Chính Thiên tộc trưởng và Tề Hạo thánh chủ ba người đều biến sắc. Cửu U Đài lại vô thanh vô tức, các thánh vương cao cấp đã bị ma tộc thay thế. Thực tế là, ma tộc đã không có động thái lớn trong 2-3 vạn năm, họ gần như đã quên đi sự tồn tại của ma tộc. Nhưng sự đột ngột này không thể không khiến ba phương rung động. Việc Cửu U Đài cao tầng bị thay thế mà không ai hay biết chứng minh rằng Huyết Ma cũng có thể đối xử với họ như vậy. Cảnh tượng này thật quá khủng khiếp. Giờ phút này, không khí hơi yên tĩnh. Yến Thần sắc mặt lạnh lùng nói, ma tộc giỏi tính toán. Huyết Ngạo Quần cười lạnh đáp, tộc ta cường giả nhiều, ngươi căn bản không thể thăm dò được. Hôm nay, nếu ngươi đầu hàng, có lẽ ta sẽ cân nhắc để ngươi sống sót. Nghe lời này, sắc mặt Yến Thần trở nên lạnh lẽo. Tần Dương lại cười nhạo, ta nghĩ rằng các ngươi phía sau hẳn có không ít nhân vật khó lường, nhưng mà ta thấy nhóm người tiến nhập Hạ Tam Thiên có vẻ lực lượng có hạn a, thường mang vân giới không phải dễ tiến vào, cửu tử nhất sinh đúng hay không? Huyết Ngạo Quần sắc mặt vẫn lãnh đạm, nhưng Tần Dương nói không sai, ngàn vạn đại lục hiện tại ma tộc tầng dưới chót tiến nhập đều phải hao hết thủ đoạn, Hạ Tam Thiên càng khó khăn hơn. Nếu không phải như vậy, cớ gì phải dùng mưu kế, chẳng phải trực tiếp dùng vũ lực mạnh mẽ để hủy diệt Hạ Tam Thiên sao? Nếu đổi lại là ta, thực lực tuyệt đối nghiền ép nhân tộc, ta sẽ trực tiếp giết chết toàn bộ, thế là xong việc, cần gì phải hao tâm tổn trí thiết kế này nọ. Tần Dương ngữ khí hơi lạnh lùng nói, chỉ tiếc rằng ngươi gặp phải ta thật không may. Lời này vừa dứt, sắc mặt Huyết Ngạo Quần càng thêm lạnh lùng. Trong khi đó, bên phía Diệp tộc, Diệp Chính Thiên dẫn theo người chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Chuyện đến lúc này, việc Huyết Ngạo Quần dám bộc lộ thân phận cùng thực lực chứng tỏ rằng hắn có sức mạnh và thực lực giữ bọn họ lại nơi này. Diệp tộc thánh vương có thể cũng không phải là tất cả ở đây. Diệp Chính Thiên, ngươi chạy đi đâu? có thể chạy thoát sao? Huyết Ngạo Quần lúc này mắt đỏ tươi, dần lộ ra chút chế nhạo, ong ong ong. Lập tức, toàn bộ khu vực Cửu U Thánh Sơn, đạo đạo huyết hồng quang mang bay lên trời, những tia huyết quang như trụ, vút lên cao tới ngàn trượng, nhìn từ xa, cho dù cách trăm dặm vẫn có thể thấy rõ ràng. Tổng cộng có 99 đạo huyết trụ, thông suốt giữa thiên địa, tại thời khắc kết nối với nhau, ngưng tụ thành từng đạo bình chướng. Không chỉ vậy, những đạo huyết trụ trên bầu trời tụ lại, khiến cho cả không gian này, dưới ánh mặt trời, trở nên mông lung huyết sắc. Trận này do Tào huyết tộc thiết lập, hai vị thánh hoàng thực lực cường giả tự tay thực hiện, thánh vương nhất định không thể trốn thoát. Hôm nay sự việc đã bại lộ, thì hãy chuẩn bị đón nhận. Huyết Ngạo Quần hừ lạnh nói, ngoan chiêu. Tần Dương nhìn quanh, cười nói, Đại Tề Thánh Quốc, Tề Hạo Thánh Chủ, Yến Gia, Yến Thần, Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân, Yến Thông Minh, Diệp Tộc, Diệp Chính Thiên, Diệp Khai Nguyên, Diệp Dương Phong, Diệp Quân, Diệp Tranh, Diệp Luân, ta đang đếm xem, 11 cái Thánh Vương, thêm Địch Nguyên Thánh Vương và Tiểu Phong Phong nữa, thì chính là 13 cái. Tần Dương lại cười, nhìn về phía Huyết Ngạo Quần, ngươi, Huyết Ngạo Vân, còn có U Phàm Sinh, Lý Tín, Sở Hà, Trương Vân, Liễu Dương, hết thảy cũng chỉ là 7 người, 13 đối 7, có vẻ như là chạy trốn ngươi nhóm A. Nghe đến lời này, mặt Diệp Chính Thiên đỏ ửng. Tần Dương phân tích không sai, Diệp tộc cùng Yến gia đều có cừu oán với Tần Dương, nhưng khi đối mặt với ma tộc, đại gia vẫn nhất trí đối ngoại. Ma tộc khủng bố, so với Tần Dương, chỉ có hơn chứ không kém. Tần Dương dù sao, người không chọc hắn, hắn cũng không chọc người. Nhưng ma tộc lại khác, người không chọc hắn, hắn sẽ chọc giận ngươi, và lại dùng thủ đoạn hung tàn. Trong mắt ma tộc, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, nhất định phải xử tử. Huyết Ngạo Quần nghe đến lời này, lại chí nhạo một tiếng, bày đối 13, chúng ta sẽ bại sao? Huyết Ngạo Quần khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tào, Tần Dương quát khẽ một tiếng, ba nhân, trong khoảnh khắc, ba tiếng nổ vang lên. Mọi người đều nhìn thấy, nguyên bản huyết võng tràn ngập thiên không, giờ đây huyết quang xông thẳng tới chân trời, ba thân ảnh đồng thời nổ bể ra, hóa thành thao thiên huyết vụ. Khi đó, thiên địa run rẩy, trong toàn bộ thiên hồng thánh vực, giờ phút này, bên trong Cửu U Thánh Sơn, vô số người đều ngạc nhiên, nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể nào tin nổi. Nhị gia chủ, Tam gia chủ, Diệp Chính Thiên hét lên một tiếng vang dội. Hắn nhìn sang bên cạnh, không thể tin nổi khi thấy hai người bị giết. Rồi ánh mắt hắn dừng lại ở hai người khác, đang định rời đi, Diệp Tranh, Diệp Luân, Diệp Chính Thiên quát lớn, các ngươi đang làm gì vậy? Cùng lúc đó, Yến Thần, tộc trưởng, cũng nhìn về phía đại trưởng lão Yến Bắc Phong, ngạc nhiên nói, đại trưởng lão, ngươi, vừa rồi, đại trưởng lão lại trực tiếp xuất thủ, đánh giết tam trưởng lão, thánh vương lại lén lút hạ thủ thánh vương, mà cả hai đều nhận ra rằng, đó là điều không thể xảy ra. Giờ phút này, Yến Bắc Phong cười, và nói, Yến Thần, ngươi nhìn lại xem, lão phu là ai? Lời vừa dứt, thân hình Yến Bắc Phong dần dần biến hóa, huyết ma, lúc này, sắc mặt Yến Thần kinh hãi, đại trưởng lão, không phải đại trưởng lão, Diệp Tranh và Diệp Luân cũng đồng thời biến hình. Huyết Ngạo Quần cười lại nói, Tần Dương, hiện tại chính là Tề Hạo, Yến Thần, Yến Tàn, Yến Nam Vân, Diệp Chính Thiên, Diệp Khai Nguyên, cùng với Địch Nguyên và ngươi, Xích Vũ Thiên Phong Điêu, 7 vị có thực lực thánh vương cấp bậc, mà ta là 10 người, chỉ trong chớp mắt, 13 người, 3 người phản bội, 3 người chết, chỉ còn lại 7 người. Trong khi đó, 7 người của Huyết Ngạo Quần đã thành 10 người. 10 vị thánh vương đối mặt với 7 vị thánh vương. Kết quả thì tự nhiên không cần phải nói. Tại thời khắc này, sắc mặt Tề Hạo, Yến Thần và Diệp Chính Thiên đều âm trầm. Đại Tề Thánh Quốc, 3 vị thánh vương Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh vẫn chưa xuất hiện. Trong Diệp tộc cũng có 3 vị ẩn tàng thánh vương, Yến Gia, Yến Thiên Bảo và Yến Ngọc Sơ cũng không có mặt. Sự việc diễn ra thật bất khả tư nghị. Dù cho 8 vị thánh vương nhận được tin tức và chạy tới Cửu U Đài, khi họ đến nơi, mọi thứ đã lạnh lẽo. Lúc này, bên cạnh Huyết Ngạo Quần, 9 vị thánh vương khí thế như rồng, chấn nhiếp cả thiên địa. Trong khi đó, 7 vị thánh vương còn lại đều cẩn trọng, Xích Vũ Thiên Phong, Niêu Chỉ bảo vệ bên cạnh Tần Dương, cẩn thận từng chút một. Tề Hạo Thánh Chủ giờ phút này dẫn theo Tề Quân Vệ tiến gần tới Tần Dương, dù thế nào ít nhất cũng phải đảm bảo an nguy cho Tần Dương. Nhưng lúc này Tần Dương lại không hề lộ vẻ hoảng sợ. Mười vị thánh vương sao? Đây chính là ngươi Huyết Ngạo Quần chuẩn bị. Tần Dương cười nói, số lượng này có thể không đủ tài nhét vào kẽ răng. Hắn tiếp tục, ngươi nói trận pháp này do hai vị huyết tộc thánh hoàng thiết lập, hơn nữa cũng là hai vị thánh hoàng giúp ngươi kiểm soát Cửu U Đài. Thay thế vào đó, hắn hỏi, hai vị thánh hoàng đâu? Một cùng xuất hiện đi, nếu không giết lẫn nhau, thật không có ý nghĩa. Nghe đến lời này, sắc mặt Tề Hạo và những người khác đều biến sắc. Đến lúc nào rồi mà Tần Dương còn dám khiêu khích? Vạn nhất thánh hoàng thật đến, hắn nhóm, đừng nói bảy vị thánh vương, chính là 70 vị, hôm nay cũng đều phải chết. Huyết Ngạo Quần hừ lạnh nói, Huyết Ngạo Vân, Huyết Ngạo Sơn, Huyết Ngạo Quần quát, hai người các ngươi, hãy đối phó Yến Thần cùng Diệp Chính Thiên. Ngươi nhóm 5 người, hãy đối phó với 5 thánh vương kia. Cẩn thận Xích Vũ Thiên Phong Điêu, thực lực không tầm thường. Huyết Ngạo Quần ra lệnh cho Trương Vân cùng Liễu Dương. Giờ phút này, Tề Hạo và đám người lần lượt bị ép ra chiến đấu. Huyết Ngạo Quần nhìn về phía Trương Vân cùng Liễu Dương, nói tiếp, hai người các ngươi, tru sát hết thảy thiên thánh, bắt đầu từ thập phẩm, không để lại một tên. Hôm nay, Huyết Tẩy Cửu U Đài, Trương Vân và Liễu Dương đều khom người chấp nhận. Tần Dương thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lùng, ta thật không biết Huyết Ngạo Quần hứa hẹn ngươi nhóm cái gì mà khiến ngươi bất chấp tất cả theo hắn. Những người kia là ma tộc, ta có thể lý giải, nhưng ngươi nhóm là nhân tộc. Trương Vân và Liễu Dương nghe đến lời này lại không để ý tới. Huyết Ngạo Quần cười nhạo nói, thôi Tần Tông Chủ, hai người này ngươi nói là bất động, Trương Vân cũng tốt, Liễu Dương cũng vậy, đều là tộc ta từ nhỏ bồi dưỡng, nhiều lần được kỳ ngộ, đúng là nhờ huyết tộc trợ giúp, hắn nhóm có thể nói càng nhiều hơn là làm thành một phần tử của tộc ta. Tần Dương thì thầm, thì ra là thế. Giờ phút này, Huyết Ngạo Quần cười nói, Tần Tông Chủ, ngươi tại tứ tộc của ta có thể là nổi danh, trên kia cũng đã phân phó bắt ngươi tính mạng, ta trước giờ không cảm thấy ngươi có gì lạ, nhưng hôm nay ngươi lại làm ta kinh ngạc, không ngờ ngươi có thể nhìn thấu thân phận của chúng ta. Tần Dương giang tay ra, bất đắc dĩ nói, không còn cách nào, người nhi tử muốn cưới nữ nhân của ta còn có thể giả vờ ngốc sao? Huyết Ngạo Quần nghe vậy, nhìn về phía Diệp Tử Khanh, chợt hiểu ra, ha ha, hắn cười lớn, cẩn thận đến đâu cũng có sơ sót, nhưng dù sao, hôm nay, ngươi vẫn phải chết. Tần Dương nhìn về phía Huyết Ngạo Quần, hờ hững đáp, vừa rồi ta quên thêm một điều, ta cũng có thể là vương. Tần Dương nhìn Huyết Ngạo Quần, thanh âm bình tĩnh nói, ha ha ha. Lúc này, Huyết Ngạo Quần lại cười lớn, Tần Dương, ta thừa nhận ngươi là thiên thánh nhị phẩm, có thể đánh bại con ta, đúng là thực lực cường đại. Nhưng ta cho rằng, thực lực của ngươi nhiều nhất chỉ so được với thiên thánh bát phẩm, cửu phẩm, chém giết thánh vương, ngươi với thiên thánh cảnh giới không thể làm được. Nghe đến lời này, Tần Dương ánh mắt vẫn bình tĩnh. Lúc này, bốn phía hơn 10 vị thánh vương đồng loạt xuất thủ, khí tức cường đại cùng áp lực hồn phách của thánh vương tràn ngập khắp nơi. Anh, trong khoảnh khắc, toàn bộ Cửu U Thánh Sơn vang vọng âm thanh, như thể tất cả đồng loạt bộc phát. Thánh vương khí chàng tạo thành áp lực cực lớn đối với thiên thánh, càng không cần phải nói đến địa thánh và các võ giả cảnh giới thánh nhân. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Huyết Ngạo Quần với thần sắc lạnh lùng, nếu ngươi tự tin đến vậy, hãy để ta xem chút xem. Sự tự tin ấy từ đâu mà có? Huyết Ngạo Quần nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tần Dương. Trong giây phút ấy, Tần Dương vẫn giữ nét mặt không đổi, hai tay nắm chặt lại. Giản Bắc, Tấn Triết và Vân Sương Nhi đã đưa Diệp Tử Khanh đến bên cạnh đối với điều này. Huyết Ngạo Quần cũng lười quan tâm, dù sao, trong mắt hắn, hôm nay những người này đều đã định sẵn phải chết. Ánh mắt Huyết Ngạo Quần chỉ chăm chăm nhìn về phía Tần Dương. Hắn hừ lạnh một tiếng, phóng ra một đạo hồn phách, y áp mạnh mẽ, như cơn bão cuốn đi mọi thứ. Áp lực cường hoành ấy khiến người ta cảm thấy cực kỳ bá đạo. Tần Dương lúc này nắm chặt bàn tay, một đạo khí tức bá đạo ngưng tụ từ trong cơ thể nàng. phảng phất như sức mạnh hồn phách đang thuế biến, tụ tập lại, rồi phóng ra những đạo sát khí cường hoành. Sát khí hội tụ rồi, bao trùm quanh người Tần Dương. Trong khoảnh khắc, hồn phách bên trong nàng dần dần xuất hiện một tia tiếng long ngâm. Ngay sau đó, cả cửu U Thánh Sơn tựa hồ cũng vang lên tiếng long ngâm mờ ảo. Chết! Huyết Ngạo Quần lúc này quát khẽ một tiếng, vừa xài bước ra, trường ấn trực tiếp chụp lấy. Tần Dương lúc này lạnh lùng cười một tiếng, nhưng ngay tại thời khắc đó, một tiếng xé gió đột ngột vang lên. Khi thân ảnh đột nhiên xuất hiện, quyền phong gào thét, hóa thành một cái đầu hổ, mạnh mẽ công kích ra ngoài. Âm thanh cuồng bạo vang lên, oanh, tiếng nổ mạnh mẽ vang dội, trường ấn cùng quyền ảnh đều nổ tung, chấn động bốn phía. Âm thanh cuồng bạo ngưng, tụ thành tiếng gầm, càn quét khắp nơi, khiến cho từng tòa sơn phong cũng bị nổ bể. Trong khoảnh khắc này, khí tức trong cơ thể Tần Dương từ từ dừng lại. Trước hắn là một người mặc ngũ thải trường sam, cảnh xuân tươi đẹp, tóc dài dựng đứng, trông thật khác biệt. Giờ phút này, hắn đưa lưng về phía Tần Dương, thân hình cao giáo, ngược lại rất nén lòng mà nhìn. Nhưng bộ trang phục đẹp đẽ lại khiến người ta không vừa lòng. Có dũng khí ma tộc còn dám xuất hiện, ta là Dịch Bình Xuyên, hôm nay sẽ tru sát ngươi, cái ma tộc đầu lĩnh này. Một giọng nói hơi, có vẻ khàn khàn vang lên. Tần Dương hơi sững sờ, Dịch Bình Xuyên, danh tự này có vẻ quen thuộc. Đời thứ tư sư huynh, Dịch sư huynh, Dịch miệng rộng, giờ phút này, Giản Bác, Tần Chiết, Nhàn Nghi Họa ba người lần lượt kích động không thôi. Trong lòng Tần Dương chợt nghĩ, đây chính là Dịch Bình Xuyên, đệ tử đời tám đơn truyền của Thánh Thú Tông. Dịch Bình Xuyên chính là đệ tử đời thứ tư. Vào giờ phút này, Dịch Bình Xuyên đứng vững giữa không trung, nhìn về phía Giản Bác và ba người, cười nói, tiểu Giản Bác, tiểu Tấn Chiết, tiểu Họa Họa, đã lâu không gặp, người nghĩ sao về sư huynh? Lời vừa dứt, Dịch Bình Xuyên không đợi mấy người trả lời, liền cười hà hà, ta đã biết, các ngươi muốn ta chết, nhưng ta cũng không muốn các ngươi vậy đâu. À, còn có, Thánh Thú Tông chúng ta, từ bao giờ có thêm một vị tông chủ, tạm thời, không phải Hạo Thiên sư huynh hay sao? Các ngươi có phải đã phản bội Thánh Thú Tông rồi không? Nói cho các ngươi biết, mặc dù người trong Thánh Thú Tông chúng ta ít ỏi, nhưng ngừng phản bội tông môn thì đó chính là con đường chết. Cẩn thận tổ sư trở về sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt. Ai cũng không nói gì, nhưng Dịch Bình Xuyên lại không có ý định ngừng lại. Giờ khắc này, Giản Bác tức giận nói, ngươi nói nhiều vậy, sao ngươi lại ở đây? Ta, Dịch Bình Xuyên cười lớn, người anh minh thần võ, đời thứ tư, sư huynh Dịch Bình Xuyên, phát hiện ra điều quái dị trong cửu U Đài. Vì vậy, đã lén vào cửu U Đài mấy năm trước, trở thành một lão đầu quét rác. Ta có thể thấy đủ loại quái đàm trên đời. Nghe nói thiếu niên một bước lên trời, rồi gặp một lão gia quét rác. Đột nhiên một nhóm, ta liền nhập vai thành nhân vật như vậy, ẩn mình trong cửu U Đài. Kết quả thật đúng là cho ta phát hiện ra nhiều điều. Cái cửu U Đài này, ma tộc không ít đâu, ta còn nhớ rất rõ. Thế nào, ngươi có treo các sư huynh không? Ta hỏi các ngươi, có phục hay không? Lời này vừa nói ra, ba người Giản Bác đều sắc mặt khó coi. Nhàn Như Họa nhìn về phía Tần Dương, rung động nói, hắn như vậy, miệng cứ như máy hát, mở ra cả ngày cũng không khép lại được. Tiểu Họa Họa, ngươi không thể nói như vậy về ta. Ta có thể là sư huynh của ngươi, phải tôn kính, ngươi hiểu không? Dịch Bình Xuyên nói tiếp, đời thứ nhất là sư huynh, đời thứ hai là sư tỷ, đời thứ ba không có sư huynh, ta chính là bối phận cao nhất, phải nghe ta, biết biết. Nhàn Như Họa không nhịn được nói, vào giờ phút này, nhìn thấy Dịch Bình Xuyên, rồi lại nhìn Địch Nguyên, nghe Như Họa đột nhiên cảm thấy, lời thiếu dù sao cũng không sánh được với lời tốt. Dịch Bình Xuyên lúc này nhìn về phía Tần Dương, nói, ta cũng không biết ngươi làm sao lại thành tông chủ, nhưng bây giờ không phải hỏi điều đó. Huyết Ngạo Quần có thể là đại thánh vương cảnh giới, ngươi không phải đối thủ. Tần Dương mỉm cười, Dịch Bình Xuyên lại nói, vậy nên ngươi này, để cho ta lo. Hắn một thân chính khí, đứng vững ở phía trước. Giản Bác mở miệng nói, ngươi cẩn thận, người này không đơn giản đâu, ta minh bạch. Giờ phút này, Dịch Bình Xuyên nhìn về phía Huyết Ngạo Quần, cười nói, cửu U Đài bên trong, ma tộc đệ tử ta đã chọn ra hơn phân nửa, giờ bị người tông chủ này mẫn mê, khiến ta mấy năm nay làm không công. Nhưng ta không ngờ, ngay cả cửu U Đài chi chủ cũng bị đổi. Gặp được ta, tính ngươi không may, tại hạ, Dịch Bình Xuyên, đệ tử đời thứ 4 của Thánh Thú Tông, đạt tới cảnh giới Đại Thánh Vương, ta có thể điều khiển thú, thực lực vô cùng cường đại. Huyết Ngạo Quần, ngươi hãy chuẩn bị tâm lý mà chết đi. Hôm nay, chính là, ngươi nói nhảm quá nhiều. Huyết Ngạo Quần lúc này nhíu mày, thần sắc lạnh lùng nói. Dịch Bình Xuyên bị cắt ngang, sắc mặt không vui, hừ một tiếng, lại phát ra một quyền, thẳng hướng Huyết Ngạo Quần. Tần Dương thấy cảnh này, không nhịn được hỏi, hắn bình thường nói nhiều như vậy sao? Bình thường, Giản Bác Chí nhạo đáp, bình thường so với hiện tại còn nói nhiều hơn. Ta nhớ có lần, Bịch Nguyên và hắn trò chuyện, hai người đã tán gẫu cả một đêm, lời này vừa nói ra, Tần Dương sững sờ. Cảnh tượng đó thật kỳ quái, Dịch Bình Xuyên nói liên tục, còn Địch Nguyên chỉ đáp một chữ, ừm, đúng, tốt, có thể. Giờ phút này, Dịch Bình Xuyên trực tiếp lao về phía Huyết Ngạo Quần, hai vị cường giả ở cảnh giới Đại Thánh Vương giao thủ. Không thể nghi ngờ là vô cùng cuồng bạo, lúc này, Tề Hạo, Yến Thần, Diệp Chính Thiên cùng với Yến Nam Vân, Diệp Khai Nguyên năm người, bị Yến Bắc Phong, Diệp Tranh, Diệp Luân cùng Huyết Ngạo Vân và Huyết Ngạo Sơn hai người cuốn lấy, năm đôi năm, tất cả đều là tiểu thánh vương chi cảnh, giữa lẫn nhau lại tương xứng. Bịch Nguyên giờ phút này đối mặt với Lý Tín, còn Xích Vũ Thiên Phong Điêu thì đang áp chế Sở Hà. Hai người này đều là thuộc huyết ma nhất tộc, danh tính cụ thể Tần Dương cũng không biết và không muốn hỏi. Hiển nhiên, thực lực của Xích Vũ Thiên Phong Điêu không tầm thường. Sở Hà ban đầu đơn độc giao đấu, căn bản không phải là đối thủ. Không còn cách nào khác, Trương Vân và Liễu Dương, hai vị hộ pháp, cũng đã lao ra, Xích Vũ Thiên Phong Điêu một mình chống lại ba người, lúc này không hề rơi vào thế yếu, thậm chí còn chiếm ưu thế. Giờ phút này, các thánh vương đều bị kiềm chế, mà những thiên thánh ở bốn phương, ban đầu hoang mang, giờ đây đã thấy rõ cục diện, dường như huyết ma lần này không chuẩn bị đầy đủ, các thánh vương đều bị quấn lấy. Còn nhóm thiên thánh cấp bậc thực lực lại đang chiếm ưu thế, trong lúc này bị mắc kẹt giữa Cửu U Thánh Sơn, chỉ có thể phấn khởi phản kháng mới mong có đường sống. Cả Cửu U Đài, nội ngoại giao chiến bùng nổ. Tần Dương nhìn xung quanh, nhưng lại không hề lo lắng, các thánh vương bị quấn lấy. Nhìn cục diện hiện tại, khả năng thất bại của Huyết Ngạo Quần là rất lớn. Có lẽ, Tần Dương thầm hiểu rằng Huyết Ngạo Quần sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Huyết ma nhất tộc có huyết vương, còn có hoàng giả, tôn giả, hôm nay, nếu không câu được vài đầu đại ngư, hắn cũng sẽ không cam tâm. Ngươi hãy đi hỗ trợ đi, Tần Dương mở miệng nói. Đây cũng là một cách rèn luyện chiến lược cho các ngươi. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh mấy người đều gật đầu. Lúc này, Tần Dương nằm trong chiến trường, đứng trên một ngọn núi, ngồi xuống, nhìn bốn phía. Tại thời điểm này, các thánh vương đang giao chiến, lực bộc phát thật sự kinh người, dù là trên trăm vị thiên thánh cấp bậc giao thủ, hắn chú ý đến ba người, Tề Hạo Thánh Chủ, Yến Thần Tộc Trường và Diệp Chính Thiên, ba người này đều đạt tới tiểu thánh vương cảnh giới, mạnh hơn so với Yến Nam Vân và Diệp Khai Nguyên. Những ma tộc thánh vương khác, thánh vị cảnh giới bao gồm hai con đường, hỏa thánh và hư thánh, để tiến vào thánh nhân cảnh. Cần phải ngưng tụ tam hồn, đạt tới địa thánh, cần hội tụ thất phách. Khi đã đạt đến thiên thánh, tam hồn thất phách sẽ kết hợp, hồn lực và phách lực sẽ ngưng tụ thành hồn phách lực lượng. Mỗi một phẩm vị trong thập phẩm đều tương ứng với sự tăng cường hồn phách lực lượng. Thánh vương là cảnh giới mà thánh giả đã dung hợp tam hồn thất phách, triệt để quy nạp, tạo thành hồn phách lực lượng hoàn chỉnh. Từ đó có được thánh vương khí tràng cùng thánh vương hồn áp. Đây là tiêu chí của thánh vương cảnh giới, cũng là thủ đoạn để nghiền ép thiên thánh. Thiên thánh cảnh giới chưa ngưng tụ hoàn mỹ tam hồn thất phách, vì vậy không thể nắm giữ hồn phách lực lượng để áp chế. Khi thiên thánh tiến thêm một bước, hồn phách lực lượng sẽ trở nên cường đại, nhưng vẫn không thể ngưng tụ thánh vương hồn áp. Sự khác biệt giữa thánh vương cảnh giới và thiên thánh là rất rõ rệt. Thánh vương có nhiều cấp độ, tiểu thánh vương, đại thánh vương, tam hiền thánh vương, lục hiền thánh vương và cửu hiền thánh vương, được phân chia dựa vào sức chịu nén của hồn lực trong thánh vương cảnh giới, ban đầu thiết lập. Các loại cường độ được khái luận theo phạm vi, hồn phách lực lượng của thánh vương khi ngưng tụ một vùng không gian, có khả năng phóng thích ra phạm vi rộng lớn. Thông thường mà nói, tiểu thánh vương cảnh giới có thể ảnh hưởng đến 10 dặm xung quanh, đại thánh vương cảnh giới thì là 100 dặm, tam hiền thánh vương cảnh giới đạt đến 1000 dặm, trong khi lục hiền thánh vương có thể mở rộng đến 3000 dặm, cửu hiền thánh vương thì có thể đạt đến vạn dặm. Tuy nhiên, dù là thánh vương cảnh giới đạt đến cửu hiền, cũng không thể càn quét hồn phách y áp ra ngoài vạn dặm. Phạm vi rộng hơn thường biểu thị cho sức chịu nén của hồn. Tần Dương có thể cảm nhận được Tể Hạo, Yến Thần, Diệp Chính Thiên ba người đều gần đạt phạm vi 100 dặm. Dù họ là tiểu thánh vương, nhưng đã tiếp cận đại thánh vương cảnh giới. Huyết Ngạo Vân và Huyết Ngạo Sơn cũng tương tự như ba người. Một vài tiểu thánh vương khác chỉ đạt ở khoảng 10 dặm đến 100 dặm, vẫn còn cách xa năm người này. Huyết Ngạo Quần thực sự ở cảnh giới đại thánh vương, hồn áp và khí tràng rõ ràng vượt qua phạm vi 100 dặm. Dịch Bình Xuyên cũng ở trong tình trạng tương tự. Giờ phút này hai người giao thủ bất phân cao thấp, Tần Dương thu hết mọi diễn biến vào mắt, cẩn thận ngồi trên vách núi quan sát bốn phía giao chiến. Đôi mắt hắn hơi khép lại, thể nội hồn phách lực lượng tại thời khắc từ từ bốc lên. Cùng lúc đó, dưới mặt đất Cửu U Thánh Sơn, trong Thánh Long chi mạch, đạo đạo Thánh Long chi khí đột nhiên sinh động. Lúc này, có thể thấy, trong Thánh Long chi mạch, một đạo long hồn không ngừng nhận được tầm bổ, ngày càng khỏe mạnh trưởng thành. Khí tức kinh khủng bộc phát ra, sức mạnh cường thịnh phóng thích từng đạo. Thần Long chi hồn tại thời khắc này, so với lúc trước trong thể nội Tần Dương cường thịnh gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần trong Thánh Long chi mạch. Thần Long chi hồn còn đang không ngừng tăng vọt. Tần Dương đứng ở đỉnh núi, nhìn về tứ phương, còn không ra sao. Hắn thì thầm nói, Tiểu Phong, hắn quát khẽ một tiếng. Xích Vũ Thiên Phong Điêu lập tức kêu to, giống như đang đáp lại Tần Dương. Tần Dương cười nói, ta giúp ngươi chém giết ba người. Nói xong, hắn bấm tay một điểm. Lập tức, hắn phảng phất thành một đạo long mạch, thân thể bên trong phóng xuất ra một đạo khủng bố thiên địa thánh lực, thẳng đến Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Chỉ trong chốc lát, lực lượng cuồng bạo từ trong thân thể Xích Vũ Thiên Phong Điêu phóng thích ra, tạo nên ba động khủng bố từ trên trời giáng xuống. Tại thời khắc này, hắn mãnh liệt bắn ra, tựa hồ lực lượng trong thể nội càng thêm cường thịnh. Một cỗ hồn phách áp lực vang vọng đất trời, càn quét khắp bốn phía, cường độ mạnh mẽ vượt qua 100 dặm, gần như siêu việt ngàn dặm. Đây chính là tam hiền thánh vương cảnh. Xích Vũ Thiên Phong Điêu lúc này đột nhiên nổi loạn, lại tiếp tục phát động tấn công. Lực công kích của hắn gia tăng một cách mạnh mẽ, các đạo lồng vũ trong khoảnh khắc đã xuyên thủng thân thể bà hạng đầu thánh vương Trương Vân và Liễu Dương, miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Ngay lập tức hai người lùi lại, nhìn về phía Xích Vũ Thiên Phong Điêu, thần sắc đầy thảm đạm. Một vị thánh vương vốn là chủ lực công kích, giờ đây lại bị Xích Vũ Thiên Phong Điêu bất ngờ bộc phát sức mạnh, chấn vỡ cả hồn hải. Một vị thánh vương tại thời khắc này đã không còn. Xích Vũ Thiên Phong Điêu dang rộng hai cánh, thân thể trăm trượng hiện ra vẻ cao quý và uy áp, vượt trội hơn hẳn hơn 10 vị thánh vương. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Huyết Ngạo Quần lập tức biến đổi. Tam hiền thánh vương cảnh, dù là ở Đại Tề Thánh Quốc hay trong Diệp tộc, Yến gia, những lão ngoan đồng thánh vương cũng chỉ ở mức đại thánh vương. Mặc dù thánh vương cảnh chỉ có 5 cấp, nhưng mỗi cấp đều như vượt qua một khe vực sâu. Hồn phách, y áp tăng trưởng không phải là điều đơn giản. Nếu không cẩn thận, có thể không gia tăng, mà còn gây ra hậu quả ngược, làm cho bản thân tẩu hỏa nhập ma, thậm chí hồn phách tự diệt. Chính vì vậy, thánh vương trở nên vô địch, bởi vì bước tiến này thật sự rất khó khăn. Vào giờ phút này, Xích Vũ Thiên Phong Điêu y phong lẫm liệt, hai mắt chăm chú nhìn Trương Vân và Liễu Dương, sát khí mùn mụt. Tần Dương cười lạnh nói, không cần lưu thủ, dạng nhân loại này đã không còn như ta nhân tộc, cứ giết đi. Xích Vũ Thiên Phong Điêu nghe vậy, sát khí càng thêm mãnh liệt, bên ngoài thân tựa như ngọn lửa, long vũ tỏa sáng, phô diễn sức mạnh kinh người, vung cánh giáng xuống. Trương Vân và Liễu Dương sắc mặt biến đổi, tam hiền chi cảnh thánh vương, hồn áp ngàn dặm, cường thịnh hơn bội phần. Hơn nữa, đó chỉ là sức chịu nén, còn chân chính thánh lực thì bá đạo hơn nhiều, Hai người lúc này cảm thấy nguy hiểm tràn trề. Trong khoảnh khắc, Tần Dương sắc mặt lạnh nhạt, nhìn bốn phía, ở đâu, vẫn chưa xuất hiện sao? Tiếng gió rít lên, trong khoảnh khắc vang dội, lông vũ của Xích Vũ Thiên Phong Điêu như mũi tên khủng bố phóng ra, xuyên qua hư không, phát ra tiếng nổ vang dội. Trương Vân và Liễu Dương, hai đại hộ pháp, sắc mặt trắng bệch, đầy sự sợ hãi. Khi thấy lông vũ đánh tới, đột nhiên, hai đạo cường hoành khí tức bộc phát, oanh, oanh, tiếng nổ vang lên. Thân thể Xích Vũ Thiên Phong Điêu bị bức lùi, cách xa ngàn mét, xẻ hai cánh, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng. Cùng lúc đó, bên cạnh Tần Dương, một đạo gió lốc càn quét ra, khí huyết khủng bố, tại thời khắc này, như cuốn lấy thân thể hắn. Ngay sau đó, trước mặt Tần Dương, trong chốc lát, sau một khắc, trong huyết hải, những đạo xúc tu lập tức bao phủ toàn thân Tần Dương. Phong khiếu, hắn hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay cái phiến, lập tức phát ra, khí tức kinh khủng tràn ngập. Gió lốc từ cái phiến mở ra, thổi tan cả huyết hải. Ngay tại khoảnh khắc này, khí thế mênh mông lại bộc phát, tiếng nổ vang lên. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt Tần Dương. Thân ảnh ấy, trên mặt có huyết văn, khí huyết dâng trào, hóa thành một thanh huyết kiếm, ngay lập tức xuyên thấu qua thân thể Tần Dương. Bang! Tiếng nổ trầm thấp vang lên trong tay Tần Dương. Cái phiến lập tức biến thành phong nhận, chém thẳng về phía thân ảnh kia. À, thân ảnh đó kinh ngạc kêu lên, lập tức không ngừng rút lui. Còn Tần Dương lúc này, ngược bị huyết kiếm xuyên qua, biến mất. Nhưng vết thương trên ngược lại để lại một động lớn khủng khiếp. Sắc mặt hắn trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Trong tay, cái phiến được nắm thật chặt. Giờ phút này, thân ảnh đang lui lại cũng đã ổn định. Hào hào bá đạo cây quạt. Một thanh âm khàn khàn vang lên. Cùng lúc đó, Xích Vũ Thiên Phong Điêu bị hai thân ảnh kéo chặt lấy. Đó là hai tên thánh vương thuộc huyết ma nhất tộc, mà còn là tam hiển thánh vương chi cảnh. Mà giờ khắc này, đứng cách Tần Dương không xa là một vị thánh vương, khí tức mạnh mẽ hơn tất cả mọi người. Bất ngờ là một vị tam hiển thánh vương. Vào lúc này, Tần Dương nhìn về phía trước, thần sắc bình tĩnh, thở ra một hơi. Ngược lại, Huyết Ngạo Quần sắc mặt lạnh lùng. Huyết Lạc, Huyết Ngạo Quần đang giao thủ với Dịch Bình Xuyên, lúc này khẽ hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nghe vậy, nam tử đứng trước Tần Dương cười nói, nếu ta không đến, đại kế của tộc ta hôm nay sẽ bị ngươi triệt để hủy diệt. Nghe lời này, sắc mặt Huyết Ngạo Quần càng trở nên băng lãnh. Tần Dương, Thánh Thú Tông tông chủ, thời gian gần đây, danh tiếng Thánh Thú Tông không nhỏ, có lẽ các ngươi còn chưa đối phó với ta, mà ngươi lại tự mình nhảy ra. Tần Dương nhìn về phía Huyết Lạc, giờ phút này, hai gã tam hiền thánh vương còn lại đang ngăn chặn Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Mọi người còn lại lúc này đều không thể rút tay ra. Tần Dương không chút nào né tránh ánh mắt, chờ nửa ngày, chỉ chờ một vị tam hiền thánh vương như ngươi sao? Tần Dương ngữ khí mang theo một chút thất vọng. Huyết Lạc vương lúc này sắc mặt lạnh lùng, cười nhạo nói, thiên thánh nhị phẩm tu vi, thực lực không mạnh mẽ, nhưng khẩu khí thực không nhỏ. Tần Dương ánh mắt vẫn bình tĩnh, thật để ta thất vọng. Tần Dương lại nói, nếu như vậy, tiễn ngươi lên đường, để ngươi từ từ thất vọng. Huyết Lạc vương lúc này hừ nhẹ một tiếng, bàn tay chộp lại, một đạo huyết tiễn xuất hiện. Vào thời khắc hội tụ, mũi tên nhìn như trường thương, màu đỏ tươi huyết sắc, hết sức khủng bố. Mũi tên lúc này phá toái hư không, tiếng oanh minh vang lên, ẩm vang, giữa không trung trực tiếp đâm về phía Tần Dương. Trong khi ven đường, huyết mang để lại những dấu vết màu bạc. Những huyết mang này khiến không khí trở nên mục nát, mang theo mùi tanh. Nhìn thấy mũi tên đang bắn đến, Tần Dương giờ phút này cũng nắm chặt tay lại. Ông, một tiếng vang lên, từ bốn phía thân thể hắn, những đạo thánh long chi khí bắt đầu quanh quẩn. Kia thánh long chi khí giống như hóa thành một đạo khải giáp, ngay lúc này trực tiếp bao quanh thân thể Tần Dương, biến thành từng đạo cự long hung mãnh, khí tức bộc phát. Ngay thời khắc này vang lên, thánh long tràn ngập, khiến cho thân thể Tần Dương bên ngoài ngưng tụ thành một đạo khải giáp. Khải giáp tỏa ra ánh sáng thanh bạch, thần thánh hạo nhiên. Đinh, khi mũi tên của Huyết Lạc vương rơi vào thân thể Tần Dương, một tiếng rõ nét vang lên, mũi tên ngay lập tức bị đứt thành từng khúc. Tần Dương đứng vững tại chỗ, thân ảnh bất động như núi. A, Vào giờ phút này, ánh mắt Huyết Lạc Vương nhất thời kinh ngạc. Từ xa, Huyết Ngạo Quần quát to, đó là Cửu U Đài Thánh Long Chi Mạch. Đáng chết, cái này hỗn đản, sao lại kết nối với Thánh Long Chi Mạch rồi? Huyết Ngạo Quần giờ phút này trong lòng kinh hãi. Cửu U Thánh Sơn bên trong Thánh Long Chi Mạch chính là Đại Địa Chi Mạch. Hắn cùng nhóm huyết ma nhất tộc đã từng nghĩ đến việc nuốt trọn Thánh Long Chi Mạch, nhưng không thể làm được. Dường như Thánh Long Chi Mạch này kết nối với đại địa, không hề công nhận huyết ma nhất tộc. Có lẽ chỉ có nhân tộc mới có thể làm được điều đó. Mà có lẽ chí ít cũng phải là thánh hoàng cấp bậc nhân tộc đại năng, thậm chí là thánh tôn cấp bậc nhân tộc cự đầu. Nhưng Tần Dương chỉ là một thiên thánh nhị phẩm, làm sao có thể thực hiện được việc kết nối này? Đó là một đạo có thể cung cấp cho toàn bộ đệ tử Cửu U Đài tu hành Thánh Long Chi Mạch, ẩn chứa thánh khí, đều hội tụ thành long mạch. Sao mà cường hoành đến thế? Một người chỉ là thiên thánh nhị phẩm, nếu cố gắng quá mức, thân thể không chịu nổi sẽ dẫn đến tự bạo. Tần Dương quả thực quá dũng cảm. Huyết Lạc Vương ánh mắt dừng lại trên người Tần Dương, càng cảm thấy kinh ngạc. Hắn không muốn sống sao? Tần Dương lúc này đứng vững trên đỉnh núi, dưới chân vách núi tựa như một đạo du long leo lên bốn phía hắn. Những đạo thiên địa chí thuần thánh lực gia trì xung quanh thân thể, đây mới thực sự là thánh giả. Giờ khắc này Tần Dương phảng phất như ngự hóa thi tục, dạy bảo vạn dân thần chỉ, đứng ở nơi đó với một khí chất huyền diệu, cao thượng và xa xăm. Cảnh tượng này khiến cho Nhan Như Họa cùng mấy người khác đều ngây ngẩn. Tổ sư thúc, giống như thần côn. Tấn Triết không nhịn được lẩm bẩm. Lời này vừa nói ra, giản bá, Nhan Như Họa và mấy người khác đều sững sờ. Có lẽ đang suy nghĩ kỹ càng, Huyết Lạc Vương tâm thần bất định, cố lộng huyền hư. Huyết Lạc Vương khẽ nói, trước thực lực cường đại, những hoa bên trong xinh đẹp của ngươi chẳng đáng nhắc tới. Thật sao? Tần Dương mỉm cười đáp, thử nhìn một chút nhé. Nói xong, Tần Dương sải bước ra, khí thế đằng đằng sát khí bùng phát, ba động khủng bố càn quét ra. Hoa bên trong xinh đẹp, ngươi có dũng khí tiếp không? Tần Dương hét lên, trong tay nắm chặt một đạo thánh long trường thương, tại thời khắc này ngưng tụ lại. Trường thương dài 3 mét, mũi thương như long thủ, đuôi thương giống như long vĩ, bàng bạc khí tức, lập tức nổ tung, trực tiếp xé rách hư không, xuất hiện trước mặt Huyết Lạc Vương. Bành! Huyết Lạc Vương đánh ra một trường, nhưng trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang lên, bàn tay hắn bị nổ bể ra, kèm theo tiếng anh minh chấn động, từng tiếng lách cách không ngừng vang lên, bàn tay hắn bị tiêu tan, phảng phất như bị hủy diệt, phát ra một làn xương trắng, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Tư vị như thế nào? Tần Dương cười nói, muốn chết. Huyết Lạc Vương tức giận, một ngụm máu khí dâng lên. Ngay sau đó, nàng chợt bộc phát huyết quang chói lọi, tỏa ra một đạo lực áp bách cường hãn. Thấy cảnh này, Tần Dương lại cười, thánh vương cấp bậc thực lực áp bách, ngươi nhóm huyết ma cũng có sao? Tần Dương lúc này trong thân thể đạo đạo lực lượng ngưng tụ, đứng trên đỉnh núi tựa như đại thánh, quanh thân quang mang lưu chuyển. Đáng tiếc, cái này tam hiền thánh vương áp bách, có bù đắp được thánh long chi mạch áp bách không? Lời hắn vừa dứt, khí tức trong cơ thể bỗng chốc bùng nổ. Chấn, tiếng quát vang lên, chỉ thấy trên đầu Tần Dương, một đạo long ảnh xuất hiện. Đó không phải thánh long chi mạch thánh khí tràn ngập hội tụ, mà là long hồn của chính hắn. Nhưng vào thời khắc này, long hồn lại hoàn toàn khác biệt với phượng hồn. Long hồn dài trăm trượng, tỏa ra hào quang màu tử kim, bay lượn trên đỉnh đầu Tần Dương, mang theo khí phách xé rách thiên địa, tựa như muốn kéo thiên thượng nhật nguyệt tinh hà xuống. Long hồn vào lúc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giây lát sau long hồn áp bách khuếch tán ra, theo y áp càn quét, Huyết Lạc Vương cảm thấy bản thân như lâm vào một vũng bùn, hồn phách khí tức của hắn vào thời khắc này bị một đạo cự long quấn chặt, không thể thi triển ra. Cảm giác này thật kinh khủng, giống như một người trưởng thành bị một đứa trẻ dùng cành mận gai vây khốn. Hắn tuy có sức mạnh cường đại, nhưng cành mận gai trong tay Tần Dương khiến hắn không thể thi triển bất kỳ lực lượng nào từ bản thân. Hơn nữa, cành mận gai còn đang không ngừng co rút lại. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt Huyết Lạc Vương lộ ra vài phần sợ hãi. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết một cách rất thê thảm. Huyết Linh Hỗn Độn Quyết, một tiếng quát khẽ vang lên. Từ trong cơ thể Huyết Lạc Vương, từng đạo lỗ chân lông phun ra từng sợi tiên huyết. Rất nhanh, những sợi tiên huyết này bao trùm toàn bộ thân thể của hắn. Khi huyết dịch bao phủ Huyết Lạc Vương, thân thể hắn bỗng nhiên giống như rắn lột xác, từ từ tản ra. Đến thời khắc này, cảm giác khủng bố mới tiêu tán. Huyết Lạc Vương lúc này lại nhìn về phía Tần Dương, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Một thiên thánh nhị phẩm như hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Tần Dương lúc này ánh mắt nhìn về phía Huyết Lạc Vương mang theo một tia bình tĩnh. Tư vị không dễ chịu nhỉ? Tần Dương thì thầm nói. Đáng tiếc không thể thật sự ép chết ngươi, nhưng cũng chỉ trách ta cảnh giới thấp một chút. Ngươi chờ một lát, ta sẽ ép chết ngươi. Lời vừa dứt, đỉnh đầu Tần Dương bỗng nhiên tràn vào một luồng hồn lực. Trong khoảnh khắc này, trong hồn hải của Tần Dương, Long Phượng đôi hồn lại một lần nữa quy tụ, còn tự thân tam hồn thất phách lúc này bắt đầu cấu kết lại. Kia long hồn hấp thụ cường đại thiên địa thánh linh khí, truyền bá đến phượng hồn, rồi truyền đến tam hồn thất phách của Tần Dương. Hồn phách tại thời khắc này bắt đầu thuế biến. Tần Dương vốn là thiên thánh nhị phẩm, đã làm đến hai bước kết nối trong tam hồn thất phách. Giờ khắc này, long hồn lực bộc phát, tụ tập lại. Tam hồn thất phách của Tần Dương lại một lần nữa kết nối. Thiên thánh cảnh giới, thập phẩm, chính là quá trình kết nối 10 bước của tam hồn thất phách. Đệ nhất hồn kết nối với đệ nhị hồn, đệ nhị hồn kết nối với đệ tam hồn. Cuối cùng, đệ thất phách kết nối với đệ nhất hồn, triệt để viên mãn, chính là thiên thánh thập phẩm. Khi cấu kết hoàn thành và thập phẩm viên mãn, hồn phách sẽ ngưng tụ thành một hồn phách chân chính. Giờ khắc này, hồn phách y áp và cường đại khí chàng sinh ra, đó chính là thánh vương hồn áp cùng thánh vương khí chàng. Tần Dương lúc này đã hoàn thành kết nối giữa đệ nhất hồn và đệ nhị hồn, còn đệ tam hồn cũng đang được kết nối. Kế tiếp, việc kết nối tam hồn với thất phách sẽ là một cửa ải quan trọng. Chỉ có điều, theo long hồn tăng trưởng mấy chục lần, tràn vào hồn hải của Tần Dương, long hồn lực lượng truyền lại đến phượng hồn, rồi tiếp tục truyền đến tam hồn thất phách của hắn. Long hồn, phượng hồn, cùng với nhân hồn của Tần Dương, ba cái vốn là một chu trình, mà đây chính là một đại chu trình. Tần Dương, bản thân hắn, bên trong có nhân hồn, tam hồn thất phách, giống như một vòng tuần hoàn. Giờ phút này, lực lượng long hồn chảy vào bên trong phượng hồn, lực lượng phượng hồn tiến nhập vào tam hồn thất phách. Quá trình kết nối lần thứ ba bắt đầu diễn ra, rất nhanh chóng, kết thúc. Đệ tam hồn liên tiếp đến đệ nhất phách. Chỉ trong chớp mắt, từ ngoại giới nhìn vào, Tần Dương đã trực tiếp từ thiên thánh nhị phẩm vọt lên thiên thánh tam phẩm. Có lẽ đây chỉ là khởi đầu. Chỉ thấy trong vài nhịp hô hấp, khí tức trong người Tần Dương một lần nữa tăng trưởng, kết nối đệ nhị phách, kết nối đệ tam phách, tam hồn thất phách. Tại thời khắc kết nối thiên thánh tứ phẩm, thiên thánh ngũ phẩm, trong khoảnh khắc này, Tần Dương tấn thăng như thể thuận theo tự nhiên, theo tâm ý của hắn. Đến khi đạt đến cảnh giới thiên thánh thất phẩm, khí tức trong cơ thể Tần Dương dần dần ổn định lại. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Tần Dương đột nhiên mở ra, giữa hai con ngươi hắn hình như có hình ảnh long và phượng quanh quẩn. Vào giây phút này, Tần Dương thì thầm, thở dài, tu hành đại hoang thánh đế thể, nhục thân đã đủ cường đại, đáng tiếc, vẫn chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới thất phẩm cảnh giới. Trong khoảnh khắc này, khuôn mặt Tần Dương hiện lên vẻ cô đơn, hắn dùng chính long hồn của mình dung nhập vào trong thánh long chi mạch, hấp thu thánh long chi khí, tẩm bổ cho long hồn của mình, và mượn điều này truyền lại cho phượng hồn cùng tam hồn thất phách của chính hắn. Nguyên bản, hắn muốn mượn cơ hội này trực tiếp đạt tới thiên thánh thập phẩm viên mãn, sau đó bước vào thánh vương cảnh giới. Có thể hắn đã xem nhẹ một vấn đề, nhục thân cường độ không đủ. Trong quá trình cấu kết tam hồn thất phách, lực lượng hồn phách đang không ngừng gia tăng. Điều này dẫn đến, khi hồn phách lực lượng càng mạnh, hồn hải càng vững chắc và cường hoành. Trong hoàn cảnh như vậy, nhục thân cần phải tiếp nhận lực lượng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Dưới mắt hắn, việc đạt tới thiên thánh thất phẩm cảnh giới đã là cực hạn. Nếu tiếp tục, nhục thân sẽ không thể chống đỡ nổi, xuất hiện tình trạng sụp đổ. Trên thực tế, từ khi đó, Tần Dương đã vô cùng coi trọng nhục thân, có thể đây đã là cực hạn. Dù hắn có chí tạo lại nhục thân viên mãn, từ thiên thánh nhị phẩm lên thiên thánh thất phẩm cũng đã là cực hạn. Nếu muốn tiến bộ thêm, cần phải ổn định hồn hải và nhục thân, rồi mới có thể đột phá. Hiện tại, hắn không có thời gian đó. Và ngay lúc này, đối diện với nàng, Huyết Lạc Vương lại ngẩn người. Hắn thấy điều gì? Thấy Tần Dương, chỉ trong mấy hơi thở, cảnh giới đã tăng lên nhất phẩm, từ thiên thánh nhị phẩm trở thành thiên thánh thất phẩm. Đây là điều gì? Cảnh giới để thăng như uống nước ăn cơm. Điều này thật sự là vô lý. Lúc này, ánh mắt Huyết Lạc Vương trông thật ngốc trệ, chưa bao giờ thấy cảnh giới để thăng như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn về phía Huyết Lạc Vương, nói, ngược lại, để ngươi thất vọng, ta không có thành tựu gì từ Thánh Vương, thế nhưng, giết ngươi thì lại rất đủ. Vừa dứt lời, Huyết Lạc Vương kinh hãi, chuyển thành tức giận, dù đã dùng hồn phách uy áp, nhưng vẫn không thể triệt để chấn nhiếp được hắn. Vậy thì chỉ có thể dựa vào thực lực. Lúc này, Huyết Lạc Vương hử một tiếng, bàn tay nắm chặt, thân thể xung quanh lại bùng lên những đạo huyết vụ. Lúc này, từng đạo huyết vụ dần hóa thành những khối cầu máu, chừng trăm viên, trôi nổi xung quanh Huyết Lạc Vương. Mỗi viên huyết cầu chứa đựng một luồng khí huyết khủng khiếp, tựa hồ có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Chứng kiến cảnh này, mọi người xung quanh đều không khỏi siết chặt thần sắc. Tần Dương lúc này nhìn về phía Huyết Lạc Vương, cất giọng, ta đã nói, đợi khi cá lớn đến, đáng tiếc không thấy đâu. Giết ngươi liệu có thể khiến cá lớn mắc câu không? Hay ngược lại, dọa hắn không dám đến rồi. Nghe vậy, Huyết Lạc Vương cười lạnh, thật tự phụ. Tức thì, từng viên huyết cầu phá không lao thẳng về phía Tần Dương. Thấy vậy, hắn đứng vững trên đỉnh núi, tay cầm chiếc quạt trong tay, cất giọng, phong khiếu. Chiếc quạt lập tức tỏa ra ánh sáng xanh, từng luồng gió rít gào vang lên, luồng gió mạnh đến xé toạc không gian, làm cả thiên địa rung chuyển. Những viên huyết cầu, ngay khi sắp chạm vào người Tần Dương, đã bị tiếng gió làm cho bùng nổ, phát tán khí huyết nồng đậm mùi máu, âm thanh nổ vang liên hồi, khiến người ta kinh hãi. Thế nhưng, Tần Dương vẫn đứng sừng sững bất động. Ngược lại, Huyết Lạc Vương phía trước lại lộ vẻ mặt ngày càng u ám, bởi hắn có thể cảm nhận rõ ràng uy lực của Tần Dương đã triệt để ngăn cản tất cả công kích. Tần Dương bộc phát thực lực, chỉ có 3 thành đến từ bản thân, còn 7 thành là nhờ vào sức mạnh của Thánh Long Chi Mạch dưới chân sơn nhà. Tiểu tử này, vừa rồi, nhờ vào Thánh Long Chi Mạch, đã bước lên thiên thánh thất phẩm cảnh giới. Mà giờ đây, hắn còn dựa vào lực lượng cường đại của Thánh Long Chi Mạch để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Đồng thời, nhờ vào việc Tần Dương đã đề thăng, hắn có khả năng điều khiển Thánh Long Chi Mạch tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Trong khoảnh khắc đó, thần sắc Huyết Lạc Vương trở nên càng lúc càng khó coi. Chỉ là một thiên thánh mà khiến cho hắn, một cường giả tam hiểm thánh vương, phải đau đầu. Lực bộc phát khiến Tần Dương lúc này cầm trong tay ly phiến, thần sắc mang theo một tia nóng rực. Tam hiểm thánh vương, hồn áp ngàn dặm, đáng tiếc, có Thánh Long Chi Mạch hộ tà, ngươi thánh vương hồn áp chẳng thể tác dụng, dùng thực lực tới giết ta. Thật đáng tiếc, ngươi không phá nổi Thánh Long Chi Mạch khải giáp này. Chỉ có thể nếu ngươi diệt được Thánh Long Chi Mạch, nhưng ngươi, nhóm Huyết Mà nhất tộc, đã tốn hao bao nhiêu tâm tư để bắt giữ hoặc giết chết các thánh vương trên Cửu U Đài mà vẫn chưa thu được Thánh Long Chi Mạch, đủ để chứng minh rằng ngươi không có bản lĩnh này. Thật xin lỗi, ta có. Trong chốc lát, ly phiến vung ra, đây là lục phẩm thanh khí cấp bậc thánh vương thúc giục sử dụng, uy lực bộc phát tự nhiên rất cường đại. 8 vạn năm yên lặng, ly phiến tích xúc có thể đạt đến cường độ cực hạn. Tần Dương mặc dù không phải thánh vương, nhưng lại là người chế tạo ly phiến, đối với nó vô cùng quen thuộc. Hơn nữa, hắn còn mượn Thánh Long Chi Mạch để bộc phát sức mạnh, uy lực chân chính hoàn toàn không kém gì. Phong, nhận, Tần Dương vung tay, huy động ly phiến. Trong chốc lát, từ mỗi một đạo mộc trúc bên trong ly phiến, bộc phát ra từng đạo phong nhận, hội tụ thành 100.000 đạo, thẳng hướng Huyết Lạc Vương. Huyết Lạc Vương lúc này nâng hai tay lên, một đạo huyết sắc tấm thuẫn rộng 1 mét, dài 2 mét, nằm ngang trước thân. Huyết thuẫn lúc này ngưng tụ với một thần sắc dữ tợn nổi bật, mở ra miệng lớn dính máu, phun ra những dòng huyết tương, rầm rầm rầm. Trong chốc lát, phong nhận và huyết tương va chạm, phát ra một luồng khí tức khiến lòng người khiếp sợ. Sự ba động khủng bố lan tỏa, tạo cảm giác cực kỳ bá đạo. Nhưng từ từ, khi ly phiến quang mang ngày càng mạnh, huyết thuẫn bắt đầu tan rã, Tần Dương thần sắc không hề thay đổi. Lực đạo trong tay lại một lần nữa gia tăng, phong phá, trong giây lát, những cơn phong nhận tiêu thất, thay vào đó là từng luồng sức gió, các luồng gió này tập trung lại một chỗ, hóa thành những cơn cuồng bạo long quyền phong, trực tiếp càn quét về phía Huyết Lạc Vương. Huyết Lạc Vương thần sắc âm lãnh, tấm thuẫn đột nhiên hóa thành khải giáp, bám chặt vào thân thể hắn, oanh, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Huyết Lạc Vương lúc này, song quyền vung lên, phát ra hai đạo huyết khí quang trụ, lao về phía long quyền phong. Nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, long quyền phong lại trực tiếp thôn phệ hai đạo huyết trụ, không để lại một dấu vết nào, chỉ tiến thẳng đến Huyết Lạc Vương. Vận mệnh đã như vậy, Tần Dương nhẹ giọng nói, âm thanh xì xì vang lên, long quyền phong trực tiếp càn quét khải giáp bên ngoài thân thể Huyết Lạc Vương, biến nó thành những mảnh vụn. Thế nhưng sự khủng bố này vẫn chưa kết thúc, nó cuốn về phía nhục thân hắn. Phốc phốc, tiếng huyết nhục nổ tung vang lên, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Huyết Lạc Vương khiến mọi người phải khiếp sợ, đáng chết. Vào giây phút này, Huyết Ngạo Quần thấp giọng mắng, Tần Dương khi nào đã xâm nhập vào Thánh Long Chi Mạch? Thánh Long Chi Mạch luôn bị ma tộc Thánh Vương nắm giữ, ngay cả đệ tử trưởng lão Cửu U Đài cũng không thể dễ dàng tiếp cận. Người này chỉ vừa mới đến Cửu U Đài 2 ngày trước, thế mà hắn lại trực tiếp dung hợp với Thánh Long Chi Mạch, hơn nữa còn dùng sức mạnh của thiên thánh cảnh giới. Lúc trước, khi hắn bắt giữ một đám Thánh Vương trên Cửu U Đài, ngay cả Thánh Hoàng trong dòng huyết ma cũng không thể làm được. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía Huyết Lạc Vương, trầm giọng nói, Tam Hiền Thánh Vương ngưng tụ tịnh ma châu, hẳn sẽ có hiệu quả tốt hơn. Gió lốc cuốn lên, tàn phá bừa bãi, từng bước xâm chiếm cơ thể Huyết Lạc Vương, dần dần chỉ còn lại một nửa. Tiếng kêu thảm thiết trong khoảnh khắc ấy, nghe có vẻ yếu ớt hơn. Tần Dương lúc này tuyệt không lưu thủ, dần dần, tiếng kêu thảm thiết của Huyết Lạc Vương lại một lần nữa suy yếu. Nhưng đột nhiên, khi thấy Huyết Lạc Vương sắp mất mạng, từ phía ngoài bao phủ Cửu U Thánh Sơn, một đạo khí tức cường hoành đến cực hạn xuất hiện gần bên. Một cánh tay lớn ngàn trượng từ trên cao rơi xuống, với những đường huyết quản tản ra huyết sắc, vô cùng kinh khủng. Khi cánh tay khổng lồ ấy rơi xuống, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, đứng tại chỗ mà không nhúc nhích. Oanh, cú rơi cuối cùng đã xảy ra, cả Cửu U Đài cùng với khu vực sơn mạch xung quanh vang lên tiếng nổ lớn. Cánh tay ngàn trượng đập xuống, trực tiếp khiến cho một phạm vi ngàn trượng trong sơn mạch bị nghiền nát không còn gì. Mặt đất nơi đó chợt chìm xuống vài trăm mét. Trên mặt đất, từng thi thể đều bị đánh bẹp nát vụn. Một ít thiên thánh không kịp phản ứng liền bị đánh tan thành bùn, cùng với bụi đá ngưng kết lại một chỗ. Bốn phía, địa thánh và thánh nhân cũng bị ảnh hưởng. Tuy rằng trong khoảnh khắc đó có nhiều người bị đánh chết, nhưng số lượng lên đến hàng trăm, hàng ngàn. Đây chỉ là dư bà, dễ như trở bàn tay, hắn có thể đánh chết những võ giả ở thánh nhân và địa thánh cảnh giới. Lúc này, tất cả mọi người đều đờ đẫn nhìn. Giữa không trung, hơn 10 vị thánh vương đều dừng tay lại. Hư không phía trên, ở độ cao ngàn trượng, một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Người này mặc hồng bào, tóc dài huyết hồng, bay theo gió. Khuôn mặt hắn rõ ràng có nét tương đồng với huyết ma nhất tộc, nhưng ở giữa mi tâm lại xuất hiện một huyết văn sâu thẳm hơn. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều bị thân ảnh này hấp dẫn, không thể không nhìn về phía hắn. Dường như chỉ cần hắn đứng đó, mọi ánh mắt đều tự động hướng tới. Trong tay hắn là một thân ảnh, rõ ràng là Huyết Lạc Vương, kẻ đã bị Tần Dương chém giết, gần như không còn sức sống. Giờ phút này, người đứng trên không trung nhìn xuống phía dưới, mọi ánh mắt đều dồn về phía hắn. Nhiều thân ảnh, nhiều thân ảnh, như Yến Gia Yến Bắc Phong, Diệp tộc Diệp Tranh và Diệp Luân, cùng với Lý Tín, những kẻ ma tộc ngụy trang thành Huyết tộc Thánh Vương, lần lượt tiến lại gần Huyết Ngạo Quần, Huyết Ngạo Vân, Huyết Ngạo Sơn, cùng với Trương Vân và Liễu Dương cũng đến gần, cùng với Huyết Lạc Vương, hai vị Tam Hiền Thánh Vương cũng đã tới. Lúc này, nhiều thiên thánh cấp bậc ma tộc cũng lần lượt rời khỏi, tựa hồ như mọi ma tộc khi nhìn thấy thân ảnh này đều trở nên e ngại. Trên không, hàng trăm thân ảnh của huyết ma nhất tộc hội tụ lại. Phong Hoàng đại nhân, sau một khắc, rất nhiều người trong huyết ma nhất tộc đồng loạt quỳ bái. Thanh âm vang dội, Phong Hoàng, một vị hoàng giả của huyết ma nhất tộc với thực lực thánh hoàng. Giờ phút này, Yến Thần, Tề Hạo, Diệp Chính Thiên và những người khác đều có sắc mặt trắng bệch. Thánh Hoàng, khái niệm này thật sự kinh khủng. Trong Thiên Hồng Thánh Vực, không chỉ Thánh Hoàng, mà ngay cả Tam Hiền Thánh Vương cũng đã đủ để xưng bá. Thánh Hoàng là điều không có trong Thiên Hồng Thánh Vực. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phong Hoàng đứng giữa không trung, phảng phất như từ mặt trời bước ra, cao cao tại thượng, thánh uy lẫm liệt. Huyết Ma, Huyết Phong, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lúc này, Huyết Ngạo Quần cùng mọi người có thần sắc phấn chấn. Huyết tộc, hoàng giả đã xuất hiện. Hôm nay, bên trong Cửu U Đài, tuyệt không có người sống sót. Huyết Phong nhìn xuống, coi nhẹ Yến Thần, Diệp Chính Thiên và những người khác. Ánh mắt dồn dập vào Tần Dương, như muốn nhìn thấu hắn. Không hổ là người mà Vấn Tiên Sinh đã đề cập. Thiên Chi Kiêu Tử, quả thật ở đây. Huyết Phong nói với giọng ôn hòa, ánh mắt nhìn Tần Dương cũng rất lạnh nhạt, không giống như sự phấn khích của Huyết Ngạo Quần, mà mang theo sự lễ độ. Tần Dương cười nói, Diệp Chi Vấn sao, xem ra gia hỏa này quyền lực vẫn còn lớn, chỉ là không biết hắn là người hay ma. Về thân phận của Vấn Tiên Sinh, ta cũng chưa từng biết. Nghe vậy, Tần Dương chỉ lơ đễnh. Huyết Phong tiếp tục nói, Tần Dương, thực lực của ngươi, ta đã thấy rõ. Nếu ngươi chịu vì tộc ta phục vụ, khi đại kế của tộc ta được thi triển, ngươi có thể bảo toàn tính mạng. Nếu dùng Thiên Hồng Thánh Vực làm căn cơ, mở rộng ra cả Hạ Tam Thiên Thập Đại Thánh Vực, chỉ cần ngươi quy thuận Huyết Ma nhất tộc, ta có thể giúp ngươi trở thành vực chủ của Thiên Hồng Thánh Vực, tương lai trở thành thánh đế, thống nhất Hạ Tam Thiên. Ma tộc sẽ dùng ngươi làm người dẫn đầu, trưởng khống Hạ Tam Thiên, ngươi thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía Tần Dương. Đến lúc này, ai còn dám xem Tần Dương như một vị thiên thánh? Trong mắt hắn, đủ sức chém giết thánh vương. Huyết Ma nhất tộc mà Hoàng không ngừng lôi kéo Tần Dương, lời ngươi nói, tà thiên phú có vẻ rất mạnh phải không? Tự nhiên, Tần Dương nghe xong cười nói, nếu ta thiên phú đã mạnh, cần gì phải đầu nhập vào ngươi ma tộc? Chính ta có thể trở thành thánh đế, chẳng lẽ không tốt hơn sao? Thiên Hồng Thánh Vực đúng là không bằng các đại vực khác, nhưng dù sao cũng không tệ, ta hoàn toàn có thể tự mình trở thành vực chủ. Nghe những lời này, mọi người đều ngạc nhiên nhìn Tần Dương, chỉ có hắn mới đủ dũng khí để nói ra những điều này. Huyết Phong hoàng giả lúc này cười nói, nói như vậy, nói dự định sẽ đối kháng cùng ta, ma tộc đến cùng sao? Ngươi nếu biết Vấn Tiên Sinh, thì nên hiểu nội tình của chúng ta. Huyết Phong hoàng giả tiếp tục, Thiên Hồng Thánh Vực chỉ là một phần của địa vực chúng ta. Trong Cửu Đại Thánh Vực, ta có trưởng khống ở nhiều đại tộc. Hiện tại, chỉ chờ một cơ hội, Hạ Tam Thiên bên trong, khả năng sẽ xảy ra một hồi đại biến. Nếu đến lúc đó, ngươi, Tần Dương, lại muốn quy hàng, có thể sẽ không còn quan trọng như vậy. Câu này ta không vui, Tần Dương cười nói, ngươi xem thường Thập Đại Thánh Vực sao? Huyết Phong lắc đầu cười, không tiếp tục tranh luận, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu không bắt được, hôm nay ngươi sẽ chỉ còn một con đường chết. Tần Dương nghe vậy, cười ha ha. Nếu như vậy, ta cũng muốn xem ma tộc hoàng giả, thánh hoàng chi cảnh, rốt cuộc cường đại đến mức nào. Lời vừa nói ra, bốn phương đều im lặng. Tần Dương điên rồi sao? Khiêu chiến thánh hoàng, không khác gì muốn chết. Thánh vương chi cảnh đã là một tồn tại vô cùng cường đại. Thánh hoàng cảnh giới, càng không cần phải nói. Chờ nói Thiên Hồng Thánh Vực không có Thánh Hoàng tồn tại, mà bên ngoài, trong Cửu Đại Thánh Vực, cấp bậc Thánh Hoàng cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm thực lực. Hành động liều lĩnh như vậy, khiêu khích Thánh Hoàng, khả năng sẽ chết, không, nhất định sẽ chết. Nếu như vậy, xem ra không cần đàm phán nữa. Huyết Phong Hoàng giả từ từ nói, vậy hôm nay, ta sẽ lấy tính mạng ngươi, cũng coi như là hỏi thăm Vấn Tiên Sinh một chút tâm sự. Oanh! Khi lời nói của Huyết Phong vừa dứt, bàn tay hắn vung lên, một cỗ uy lực mênh mông của hoàng giả càn quét khắp thiên địa. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều cảm thấy như thân thể mình lâm vào một biển máu vô biên, mỗi người giống như bèo trôi, không có nơi bám rễ, lay động không ngừng, vô vàn tuyệt vọng bao trùm lòng họ. Tần Dương thấy cảnh này, chỉ lạnh lùng cười, ta chờ ngươi xuất hiện, đã đợi rất lâu. Một câu vừa thốt ra, Tần Dương bước ra, dẫm lên hư không, tiến tới sơn đỉnh. Khi hắn bước ra, hình ảnh thánh long vờn quanh sơn nhạc cũng theo đó mà bay lên. Từng bước một, thân thể Tần Dương hóa thành long thủ. Khoảnh khắc ấy, cả Cửu U Thánh Sơn rung chuyển. Dưới mặt đất, khí tức kinh khủng vọt lên tận trời, thánh long xuất thế, thánh long chi mạch. Vào giờ phút này, thánh long chi mạch dưới sự dẫn dắt của Tần Dương dâng lên, hóa thành ngàn trượng, vạn trượng, một đạo quang mang thanh trắng hội tụ thành thánh long, hiện ra trước mặt mọi người. Giống, sau một khắc, miệng thánh long mở ra, gào thét hướng trời cao, dẫn động các sơn mạch xung quanh, làm cho chúng sụp đổ, vỡ vụn. Giờ khắc này, Tần Dương đứng trên long thủ, ánh mắt rực sáng. Giờ khắc này, hắn như một vị thần, như một vị đế, vạn trượng quang mang tỏa sáng, theo sát mà đến. Giữa thiên địa huyết hải, lúc này, bị thân thánh long tách ra, từng vị nhân tộc thánh vương, thiên thánh, trong khoảnh khắc vừa qua có thể thở phào nhẹ nhõm. Huyết Phong Hoàng giả nhìn về phía Tần Dương, trên gương mặt mang theo chút kinh ngạc và cả sự thưởng thức. Nhân tộc thiên kiêu như vậy, tương lai nhất định sẽ trở thành đại địch của ma tộc. Nếu không thể thu phục Tần Dương, vậy chỉ còn cách chém giết hắn. Giờ phút này, Tần Dương bước ra một bước, ánh mắt bình tĩnh hướng lên không trung. Thân ảnh nàng đứng trên đỉnh đầu Thánh Long, giữa vách núi, thánh rồng cuộn xoáy. Một cỗ thiên uy huy hoàng từ từ bốc lên, một loại khí tức kinh khủng khiến người ta cảm thấy nội tâm tắc nghẽn, khí thế mênh mông không ngừng khuếch tán. Trong khoảnh khắc, ai cũng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ này. Tần Dương thế mà đem Thánh Long chi mạch trong Cửu U Thánh Sơn hoàn toàn thu phục, hòa làm một thể với chính mình. Hắn hiện tại cũng chỉ là thiên thánh thất phẩm, làm sao lại chịu đựng được một đầu thánh mạch lực lượng, đừng nói là thiên thánh, ngay cả thánh vương hay thánh hoàng cũng không thể làm được điều này. Nhưng vào lúc này, Huyết Phong Hoàng giả nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi cùng đồng bọn, hãy đi chém giết những thánh vương khác đi. Huyết Phong Hoàng giả trầm giọng nói. Huyết Ngạo Quân lúc này gật đầu, nhưng nhìn về phía dưới nhiều võ giả, trong lòng lại cảm thấy khổ sở. Võ giả của huyết ma nhất tộc ở nơi này đã ít đi rất nhiều. Giờ phút này, Huyết Phong Hoàng giả cũng không thèm để ý. Hắn vung tay lên, lập tức, những thân ảnh bên ngoài huyết trận xuất hiện. Nhìn kỹ lại, hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ huyết tộc mang huyết giáp hiện ra. Thấy cảnh này, thần sắc Huyết Ngạo Quần vui mừng. Kể từ đó, huyết tộc không còn là thế yếu nữa. Đa tạ đại nhân, Huyết Ngạo Quần chắp tay nói. Lần này thuộc hạ đã chủ quan, để Tần Dương phá rối mọi thứ. Sau khi sự việc qua đi, thuộc hạ nguyện lãnh phạt, cũng không thể trách ngươi. Huyết Phong Hoàng giả nhìn về phía Tần Dương, thản nhiên nói, hôm nay nếu ta không đến, Thánh Long đủ sức thôn tính tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Kẻ này có dũng khí hổ nháo, cũng là có tự tin. Huyết Ngạo Quần nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Tần Dương, quả thật khá khủng khiếp. Khoảnh khắc này, huyết ma đại quân xuất hiện, Yến Thần, Diệp Chính Thiên, Tề Hạo cùng những người khác đều có thần sắc căng thẳng. Sự tình phát triển vượt xa dự tính của bọn họ, chỉ tưởng đây là một hồi hôn yến, nhưng kết quả lại dẫn đến một trận giao chiến với ma tộc. Hơn nữa, những năm gần đây, ma tộc trong Hạ Tam Thiên hiếm khi lộ diện, mọi người đều cho rằng gần như đã diệt tuyệt, nhưng giờ xem ra không phải như vậy, mà là những kẻ xảo trá này đang ẩn nấp, chuẩn bị phát động một đòn chí mạng, diệt sạch bọn hắn. Năm đó, ma tộc gây ra gió tanh mưa máu, có thể nói toàn bộ võ giả trong Hạ Tam Thiên đều đầu nhập vào Thiên Hồng Thánh Vực, vì vậy mà mất đi nhiều thánh vương, thánh hoàng. Hiện nay không còn thánh hoàng trấn giữ. Giờ phút này, bất kể thế nào, Diệp Chính Thiên và Yến Thần cũng không còn thời gian để ghi hận với hắn. Dù sao, thánh hoàng kia vẫn phải xem hắn có thể đối phó được hay không. Dù chỉ là một vị thiên thánh thất phẩm, đối mặt với thánh hoàng, nghe thật như chuyện thiên phương dạ đàm. Thế nhưng, thực lực cùng thủ đoạn của hắn đã hoàn toàn vượt trội hơn bọn họ. Oanh, trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang lên, cuộc chém giết bắt đầu. Hơn vạn ma tộc tinh nhuệ, vạn thiên thánh cấp bậc, bên trong Cửu U Thánh Sơn, máu tanh lại bùng lên. Lúc này, hắn chỉ nhìn về phía Huyết Phong Hoàng giả, ma tộc chi hoàng, thánh hoàng cảnh giới. Huyết Phong cũng nhìn về phía hắn, lẩm bẩm, tộc ta đã tốn hao to lớn để trưởng khống Cửu U Đài, càng nghĩ đủ mọi cách để hấp thu thánh long chi mạch, nhưng vẫn chưa thành công. Ngươi chỉ là thiên thánh cảnh giới, lại làm được điều này. Hắn nghe vậy, cười nói, bởi vì Hạ Tam Thiên vẫn là nhân tộc thế giới, ma tộc không được hoan nghênh. Huyết Phong lắc đầu cười đáp, nếu như vậy, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Thánh Long chi mạch này, ta nghĩ ta có thể mang đi. Giữa ban ngày, ngươi đang làm gì Mộng Mị Oanh? Ầm ầm, lời của Tần Dương vừa dứt, tiếng oanh minh vang lên, Thánh Long bắt đầu xuất động. Quanh ngọn núi, Thánh Long bay lên, ngàn trượng thân thể như dòng sông chảy xiết, dưới huyết mang hiện lên vẻ cuồng bạo. Huyết Phong Vương giả nhìn thấy cảnh này, không hề bối rối, Thánh Hoàng cảnh giới, có thể vượt qua Thánh Vương, nghiền ép Thánh Vương. Tần Dương cho dù có thủ đoạn quỷ dị, rốt cuộc vẫn chỉ là thiên thánh thất phẩm mà thôi. Huyết Linh Thông Thiên Quyết, vào giờ phút này, Huyết Phong kết ấn bằng hai tay, nhẹ nhàng niệm chú, chỉ trong chốc lát, huyết hải trong cơ thể nàng dâng lên, phảng phất như Huyết Phong, trở thành một ngọn núi lửa. Nhưng cái dâng lên không phải là nham thạch, mà là huyết khí. Huyết khí gần như ngưng tụ thành dòng chảy, hội tụ quanh thân nàng, rồi hóa thành một đạo huyết dao. Huyết dao bay lên tận trời, hình dáng ngàn trượng, tràn ngập vô tận máu chảy. Thánh Long, huyết dao, vào giờ phút này, trên không cao ngàn trượng, khí thế của hai người nghiền ép toàn bộ thiên địa, khiến vô số người cảm thấy tâm thần chập chờn. Đây có phải là võ giả không? Thật sự giống như thần linh. Đây chính là sức mạnh của Thánh Hoàng sao? Trong khoảnh khắc này, rất nhiều thánh vương đều cảm thấy bất lực, huống chi là những thiên thánh, địa thánh và thánh nhân. Nhìn thấy huyết dao ngưng tụ, Tần Dương không nói nhiều, đứng trên Thánh Long chi đỉnh, Thánh Long há miệng, long chảo lập tức chụp vào huyết dao. Lúc này, huyết dao tỏa ra âm thanh tê tê, phun ra những thanh huyết kiếm khủng bố, bao phủ toàn thân Thánh Long, làm suy yếu lực lượng của nó. Đối với điều này, Tần Dương không hề bận tâm, trực tiếp sải bước ra, sát khí dâng trào. Anh, Thánh Long và huyết dao va chạm nhau, trên bầu trời, ánh sáng trắng và ánh sáng đỏ không ngừng giao truyền, khiến cho toàn bộ thiên địa thỉnh thoảng chuyển sang huyết hồng, thỉnh thoảng lại thành thanh bạch. Hai bên va chạm, thân thể cứng đối cứng, chấn động không ngừng, không có dấu hiệu dừng lại. Thấy cảnh này, vô số người đều bị tâm thần ấn sâu ấn tượng. Thánh Hoàng cường giả, thật như vậy? Ầm ầm, theo âm thanh ầm ầm vang lên lần nữa, không khí ngắn ngủi bình tĩnh bị phá vỡ. Tần Dương lúc này lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, còn trước mặt hắn, Huyết Phong Hoàng giả bao quanh bởi huyết quang cũng có phần ảm đạm. Huyết Dao và Thánh Long lúc này đều bị hao tổn nghiêm trọng. Vào thời khắc này, Huyết Phong Hoàng giả nhìn Tần Dương với ánh mắt thận trọng. Ta thừa nhận có chút khinh thường ngươi. Ta vốn cho rằng, cho dù ngươi có thể điều khiển Thánh Long chi mạch, cũng vô pháp bộc phát ra uy lực chân chính. Nhưng xem ra, ngươi đã làm được, chỉ là, cho tới bây giờ, ngươi chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi chứ. Huyết Phong Hoàng giả cười nhạo nói, người nào nói cho ngươi, ta chống đỡ không nổi. Lúc này, hắn nhìn về phía Huyết Phong, thần sắc mang theo phần trêu chọc. Ngươi nói không sai, ta đúng là không thể triệt để khống chế Thánh Long chi mạch. Tần Dương khẽ mỉm cười đáp, nếu ta có thể hoàn toàn khống chế Thánh Long chi mạch, thì Thánh Long hiện ra không chỉ ngàn trượng, mà phải là vạn trượng. Những gì ngươi gọi là cử động, chỉ là ta một tay có thể đập chết mà thôi. Đáng tiếc ta chỉ là thiên thánh thất phẩm, chỉ có thể diễn hóa ra ngàn trượng Thánh Long. Nhưng mà, Tần Dương nhìn về phía Huyết Phong, lại tiếp tục cười nói, ngàn trượng Thánh Long khí đã hao phí, ta vẫn có thể mượn Thánh Long chi khí trong Thánh Long, tiếp tục nâng cao uy năng. Lời vừa dứt, Thánh Long tàn tạ kia, từ dưới mặt đất, lại hấp thu Thánh Long chi khí, khiến thân thể cao lớn của nó khôi phục. Huyết Phong Hoàng giả nhìn cảnh này, mà trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì thao tác? Tần Dương cùng hắn đấu với nhau, khí huyết của hắn hao tổn rất nhiều, không thể khôi phục, mà Tần Dương cũng đã tiêu hao không ít Thánh Long chi khí. Thế nhưng, giờ phút này, hắn lại có thể bù đắp được. Cái này giống như gian lận, hắn tự mình dựa vào khí huyết để diễn hóa, còn Tần Dương lại dựa vào Thánh Long chi mạch. Hơn nữa, dù hao phí mà vẫn có thể tiếp tế. Vào giờ phút này, Tần Dương khắp thân thể tỏa ra Thánh Long khí tức, lại lần nữa ngưng tụ thành ngàn trượng. So với trước đó, quang mang vạn trượng, khí thế cường thịnh vẫn bá đạo như vậy. Huyết Phong Hoàng giả giờ phút này trợn mắt hốc mồm, lại đến. Tần Dương gầm lên, lại trực tiếp xông ra, Thánh Long gào thét, khí thế bảng bạc, khiến trời đất phải rung chuyển. Trong khoảnh khắc ấy, thân thể Huyết Phong Hoàng giả bị huyết khí hóa thành huyết dao, không ngừng bị đánh lui, khí huyết tứ tán ra khắp nơi. Nội lực của hắn tuy cũng không ngừng cuồn cuộn, nhưng Tần Dương lại có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, điều này cũng khiến hồn phách của Tần Dương bị tiêu hao cực lớn. Nhưng với ba hồn, long hồn, phượng hồn và nhân hồn, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Nghĩ đến đây, sát khí trong Tần Dương càng thêm cường thịnh. Giờ phút này, sức mạnh khủng bố bộc phát, càn quét ra xung quanh, khí tức cường thịnh tràn ngập. Huyết phong hoàng giả bị thánh long của Tần Dương cắn trúng, đầu bị mắc vào, thánh long dùng hai chảo trực tiếp kéo lấy thân thể huyết dao. Giờ phút này, sắc mặt huyết phong hoàng giả tái nhợt, xẹt một tiếng vang lên, huyết dao quanh thân hắn bị Tần Dương xé rách một mảnh huyết nhục. Huyết phong hoàng giả lúc này mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Những dòng khí huyết này hòa quyện với hắn, có thể nói là cùng một nhịp thở. Vào giờ phút này, khi Tần Dương xé rách một khối, điều đó chẳng khác gì xé rách huyết nhục của hắn, đau đớn. Hắn có thể tưởng tượng, điều quan trọng nhất là, nếu huyết dao xuất hiện lỗ hổng, Tần Dương sẽ có thể sử dụng uy lực của Thánh Long để trực tiếp uy hiếp thân thể hắn. Sự sống của hắn có khả năng khó mà giữ được. Trong khoảnh khắc này, thần sắc của huyết phong trở nên lạnh lùng, chịu chết đi. Một câu vừa dứt, Tần Dương lập tức vung long chảo, hướng thẳng vào lỗ hổng xé rách của huyết dao. Khi long chảo vừa chạm vào, một tiếng ầm vang phát ra, trực tiếp bắt lấy thân thể huyết phong. Ánh mắt Tần Dương lạnh lẽo, long chảo gia tăng cường độ, hắn muốn bóp nát thân thể huyết phong. Trong khoảnh khắc đó, chân trời bên cạnh xuất hiện một đạo huyết hồng đao mang, chỉ trong nháy mắt đã đến gần trong vòng trăm dặm. Sau đó, đao mang trực tiếp chém xuống, một tiếng răng rắc vang lên, đao mang nổ tung. Tần Dương rút lại long chảo vào thời khắc này, và cùng lúc đó, huyết phong cũng nhanh chóng rút lui. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm giác mình sắp chết, thật sự có thể phải chết. Giờ phút này, khi nhìn về phía Tần Dương lần nữa, huyết phong cảm thấy tâm thần mình như không còn sức lực. Giống một tiếng gào thét chấn thiên động địa vang lên, giống như thiên địa bị băng liệt, phát ra âm thanh kịch liệt và mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều bị tiếng giống khủng bố làm chấn kinh. Quá khủng khiếp. Giờ phút này, khi long chảo bị chặt đứt, cánh tay hắn rủ xuống, máu tươi chảy mãi không ngừng. Thân thể của thánh long này cùng hắn có thể nói là kết nối chặt chẽ. Một đao đó đã đoạn mất long chảo, gần như hoàn toàn phế bỏ cánh tay hắn. Lúc này, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra. Tuy nhiên, Tần Dương lại dùng một tay còn lại nâng lên, lau đi tiên huyết. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía xa xăm, chân trời bên cạnh, một thân ảnh đang đạp không mà tới. Đó là một người mặc hắc bào, huyết phát phi vũ, thân thể cường tráng, mi tâm mang huyết hiện ra, như ẩn như hiện. Huyết hủ, nhìn thấy người tới, huyết phong lên tiếng. Tần Dương lúc này nhìn về phía thân ảnh kia, cười nhạo nói, tốt xấu gì cũng là huyết ma hoàng, đánh lén một thiên thánh, không khỏi quá mất mặt. Khi ấy, huyết hủ đã đến trước mặt Tần Dương, ta không thể nào chém giết một vị thiên thánh có chút kém cỏi, xem như bình thường để đối đãi. Âm thanh huyết hủ mang theo vài phần tê câm, trong phút chốc, mọi người đều kinh dị và sợ hãi, cảm giác như bị quét sạch toàn bộ thể xác lẫn tinh thần. Hai đại thánh hoàng xuất hiện, quá khủng khiếp. Tần Dương mắt sáng như đuốc, nhìn huyết hủ, thánh long chi mạch, tộc ta khổ mà không thể, ngươi lại có thể dễ dàng điều khiển như vậy. Huyết hủ lẩm bẩm, Tần Dương, sao ngươi không cân nhắc, quy hàng tộc ta, đừng có mơ. Tần Dương cười lạnh, nói, đến nước này rồi, đừng nhắc đến chuyện đầu hàng nữa. Nhìn xuống cánh tay trái bị thương nặng của mình, hắn lẩm bẩm, cánh tay này bị thương không nhẹ, ta sẽ lấy mạng các ngươi để bù đắp. Huyết hủ giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn sang huyết phong và từ tốn hỏi, thế nào, còn có thể chiến? Huyết phong gật đầu điềm nhiên, nếu đã vậy, tru sát kẻ này, dẹp yên mối loạn. Thiên hồng thánh vực này, tộc ta nhất định phải chiếm giữ. Tốt. Lúc này, khí tức của hai người phóng ra, mạnh mẽ và bá đạo, cuốn quét khắp thiên địa. Tần Dương nhìn họ với ánh mắt bình thản hơn bao giờ hết. Ngươi đã bị ta áp chế, cho dù dựa vào mạch thánh long, ngươi cũng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Hai vị thánh hoàng, liệu ngươi có thể chống đỡ nổi không? Huyết hủ vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, hẳn là được. Tần Dương đứng thẳng, bạch sắc trường sam của hắn đã nhuộm đỏ thành từng đóa huyết hoa, nở rộ đầy uy nghiêm. Thánh long xuất thế, dứt lời, cự long với móng vuốt đã bị chém đứt này lại ngưng tụ. Giờ phút này, Tần Dương điều động cự long, một lần nữa lao vào trận chiến. Huyết hủ hừ lại, nắm chặt bàn tay. Một lưỡi đao huyết hồng dài ngàn trượng, liền ngưng tụ trong chớp mắt. Sau đó, hắn vung đao chém xuống. Khanh, âm thanh va chạm dữ dội vang lên, trường đao khẽ rung lên. Cự long của Tần Dương xuất hiện từng vết nứt, sắc mặt hắn tái nhợt, một ngụm máu tươi trào ra, chỉ là một đao kia, cuối cùng không thể chém đứt cự long. Còn có đây này, giờ khắc này, huyết phong, sau khi trải qua sinh tử, lại trong chốc lát giết ra. Huyết sao tái xuất, mấy trăm trượng cắn xé hướng vào vị trí, eo thân thánh long của Tần Dương. Khoảnh khắc ấy, võ giả tứ phương đều hiện rõ vẻ sợ hãi. Hai đại thánh hoàng cùng lúc phát lực, làm sao Tần Dương có thể chống đỡ nổi. Giờ đây, Tần Dương rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Đám người hiểu rõ, họ hoàn toàn không có khả năng chống lại thánh hoàng. Một kích của thánh hoàng có thể lấy mạng thánh vương. Khi thấy huyết phong cùng bầy huyết giao quanh, hắn lại lần nữa lao vào. Ánh mắt Tần Dương trở nên lạnh lùng, quát lớn. Ngươi muốn chết? Huyết phong chỉ cười chế nhạo, xem đó là lời nói vô ích. Vì theo hắn, Tần Dương mới là kẻ chắc chắn sẽ bỏ mạng. Nhưng ngay lúc huyết phong còn đang mỉm cười, một luồng y lực đáng sợ đột nhiên bộc phát, đang dồn lực thúc huyết giao áp sát Tần Dương. Huyết phong quay lại nhìn, và giây lát đó, hắn sững sờ đứng yên tại chỗ, kinh hãi đến ngây người. Sau lưng huyết phong, một thân ảnh to lớn hiển hiện, đứng y nghi bất động, đó là Thánh Long. Nhưng Thánh Long chi thể vốn đã bao quanh Tần Dương, sao có thể lại xuất hiện thêm? Đây là đệ nhị đạo Thánh Long, mọi người nhìn cảnh ấy đều sợ hãi. Từ lúc nào mà lại xuất hiện thêm một Thánh Long nữa? Tần Dương nhếch mép cười nhạo. Với tu vi thiên thánh thất phẩm của ta, đúng là chỉ ngưng tụ được Thánh Long ngàn trượng, nhưng người có hiểu ta không? Đó là sức mạnh từ ba hồn phách, Long hồn, Phượng hồn, Nhân hồn, đây mới chính là điều làm nên sự cường đại của Tần Dương. Nói xong, Tần Dương khẽ bảo, hôm nay, dù là Thánh Hoàng cũng phải chết. Một câu vừa uống xong, cự long trực tiếp mở miệng lớn, đem huyết giao hoàn toàn thôn phệ, thân thể huyết phong, ngay lúc này cũng bị trực tiếp thôn phệ. Khí tức khủng bố của Thánh Long, tại thời khắc này, phô thiên cái địa rơi xuống, trực tiếp hòa tan huyết khí của huyết phong, thậm chí còn mang theo thân thể của hắn, từng khúc vỡ ra. Không, không, huyết phong lúc này gầm thét, huyết hủ, cứu ta a. Giờ phút này, sắc mặt huyết hủ biến đổi, huyết sắc đao màng, nhất thời mở rộng, lại lần nữa chém xuống. Chỉ là, vào thời khắc nâng cao đao phong, huyết hủ phát hiện mình vô luận thế nào, cũng căn bản không thể chém xuống. Quay đầu lại, hắn thấy chẳng biết từ lúc nào, ở phía sau hắn, xuất hiện một đạo thánh long, tam đạo thánh long, mỗi một đạo đều dài ngàn trượng. Giờ phút này, đạo thánh long thứ ba, song trảo trực tiếp chặn lại đao phong của huyết hủ. Trong khoảnh khắc, thần sắc, huyết hủ vô cùng kinh ngạc. Thiên thánh thất phẩm Tần Dương, có thể phụ thuộc vào thánh long chi mạch, ngưng tụ một đạo thánh long, đã là điều kinh thế hãi tục. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện tam đạo thánh long, đạo thánh long thứ ba kiềm chế đao phong của huyết hủ. Tần Dương lúc này, thân ảnh bước ra, lạnh lùng nói, hai vị thánh hoàng, hôm nay ta Tần Dương sẽ thu lại. Sau một khắc, thân thể Tần Dương đột nhiên tiến lên, những đường vết rách từ đao mang chém đứt thánh long, tại thời khắc này, trực tiếp bị hắn khống chế, xung kích mà ra. Long thủ vào giờ phút này, mãnh liệt va chạm, lưỡng đạo long giác lập tức xuyên thấu qua thân thể huyết hủ. Trong khoảnh khắc đó, huyết phong hoàn toàn tuyệt vọng. Huyết hủ không thể chống cự trước uy lực của thánh long. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên. Theo tiếng nổ đó, thân thể huyết hủ bị xuyên thấu, lồng ngực phun ra tiên huyết. Lúc này, long vĩ quét ra, trực tiếp đánh vào thân thể huyết hủ. Bành, thánh hoàng bị chấn động, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Trong lúc này, Tần Dương cũng không lưu tình, long trảo trực tiếp xé rách huyết đao ngàn trượng trong tay huyết hủ. Chết! Hắn hét lên. Long trảo ngay lập tức bắt lấy thân thể huyết hủ. Cùng lúc đó, một thân ảnh thánh long khác đã hoàn toàn vây khốn huyết phong. Hai vị thánh hoàng giờ phút này hoàn toàn bị trói buộc. Nhìn thấy cảnh này, bốn phía mọi người cũng chỉ biết đờ đẫn. Hai vị thánh hoàng bị chế trụ. Tần Dương nhìn về phía hai người, thần sắc lạnh lùng. Hai vị huyết ma hoàng giả, không biết các ngươi có đáng giá để tôn giả xuất thủ hay không, có đáng giá để tộc trưởng tự mình ra mặt không? Tần Dương thì thầm nói. Huyết Phong giờ phút này không còn vẻ ôn hòa, gầm thét. Ngươi cho rằng ngươi đủ sức chống cự Thánh Tôn sao? Nếu Thánh Tôn ra tay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Dương cười nhạo nói. Vừa rồi, ngươi xuất hiện, không phải cũng cho rằng ta chắc chắn phải chết sao? Nghe vậy, Huyết Phong khẽ giật mình, ngẩn ngơ. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía hai người, nói, trong Thiên Hồng Thánh Vực, Thánh Vương là thực lực tối cường, Thánh Hoàng chưa xuất hiện, hai người hẳn là tọa trấn tại cấp bậc tối cao trong Thiên Hồng Thánh Vực đi. Nhưng không biết, tổn thất hai vị Thánh Hoàng cao tầng đối với huyết mài nhất tộc có khiến các ngươi đau lòng hay không? Nếu như đủ đau lòng, không nỡ để các ngươi chết, vậy thì ngược lại đáng giá để tạm thời giữ mạng cho các ngươi. Nghe những lời này, Huyết Hủ và Huyết Phong đều trợn mắt nhìn Tần Dương. Hắn thật sự điên rồi sao? Hắn muốn giữ lại mạng sống của họ. Hắn không sợ tương lai Thánh Tôn xuất thủ sẽ giết hắn sao? Giờ phút này, Tần Dương cười nói, đừng hiểu lầm, ta không phải muốn giữ lại mãi mãi, mà là, nói đến đây, hắn vươn tay, hai đạo thánh long lập tức siết chặt thân thể hai người, tiếng sướng mít vang lên, theo sức mạnh của Tần Dương gia tăng, âm thanh này không ngừng vang dội, dù là hai vị thánh hoàng, lúc này cũng không nhịn được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tần Dương không hề để ý đến điều đó, cười nói, những loại tra tấn này, người hẳn có thể chống đỡ được một thời gian. Nếu như trước khi chết, cường giả huyết ma chưa tới, thì sẽ từ bỏ các ngươi. Còn nếu đến, Tần Dương không nói thêm, ánh mắt lại nhìn về bốn phương, ta sẽ nhân cơ hội này, dọn dẹp một số người khác. Nói xong, Tần Dương khống chế Thánh Long. Lúc này nhìn xuống phía dưới, chư vị, ánh mắt hắn rơi vào Huyết Ngạo Quần, Huyết Ngạo Vân, Huyết Ngạo Sơn và những người khác. Ta đến xem, ba vị Tam Hiền Thánh Vương, một vị Đại Thánh Vương, một, hai, ba, sáu, cộng thêm Trương Vân và Liễu Dương, Tần Dương tính toán, 10 vị huyết ma thánh vương này, ít nhất có thể luyện hóa ra 10 viên Tịnh Ma Châu Đan, mà hiệu quả của chúng rất mạnh. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía Trương Vân và Liễu Dương, lạnh lùng nói, ta hận nhất là các ngươi, vì huyết tộc mà phản bội nhân tộc, ngươi đáng chết nhất. Nói xong, Tần Dương vung tay lên, chụp về phía hai người, lúc này, sắc mặt Trương Vân và Liễu Dương trở nên hoảng sợ, có thể, họ muốn ngăn cản, nhưng làm sao có thể, uy lực của Thánh Long có thể so sánh với hai vị Thánh Hoàng, không, còn có thể chế phục hai cường giả cấp bậc Thánh Hoàng, hắn chỉ là Thánh Vương cảnh giới, sao có thể chống cự, bành, bành, hai tiếng nổ vang lên, lúc này, Tần Dương trực tiếp chăm chú nhìn hai người, nói đi, chân chính U Hồn Thiên, U Vân Kiêu mấy người, ở đâu? Có lẽ bọn họ đang trưởng khống, các ngươi hẳn là ở trong cửu u đài, ta không tìm được. Trương Vân và Liễu Dương, hai đại hộ pháp, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, ngươi nằm mơ. Trương Vân quát, chúng ta chết rồi, bọn họ chắc chắn cũng phải chết không nghi ngờ. Nghe những lời này, Tần Dương lại cười, chết, ta có nói sẽ để các ngươi chết sao? Hắn tiếp tục, với lòng căm hận đối với ma tộc của ta và với sự hiểu biết về hai ngươi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chết chỉ là một yêu cầu xa vời. Giờ phút này, trong thân thể Tần Dương, những đạo long lân màu sắc sáng bóng lan tỏa ra. Những long lân này kết thành một tấm lưới, bao trùm lên thân thể hai người. Khi võng long lân trải lên, Trương Vân và Liễu Dương cố gắng chống cự hết sức, nhưng đâu thể chống nổi. Tần Dương lúc này không vội vã, từng sợi dây lưới quấn chặt lấy họ, khiến cho bên ngoài thân thể hai người lập tức xuất hiện những tia máu, tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến người nghe không khỏi biến sắc, nổi da gà, dễ chịu không? Thấy cảnh này, Tần Dương thản nhiên nói, chưa vội khảo vấn các ngươi, trước hết, để các ngươi thể nghiệm một chút, tiết kiệm thời gian. Khoảng thời gian này, Tần Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên khác, Huyết Ngạo Quần, Huyết Ngạo Vân, Huyết Ngạo Sơn cùng với 8 vị Thánh Vương còn lại, giờ phút này, đều sắc mặt khó coi. Huyết Lạc Vương cảm thấy ngũ thể phát lạnh, đứng trước mặt hắn, như thể Tần Dương là một ác quỷ, hai vị Thánh Hoàng mà hắn thường ngày tôn kính, giờ lại bị Tần Dương chế phục, sinh tử đều nằm trong tay hắn. Ngươi có sợ không? Tần Dương thản nhiên nói, ta rất thích nhìn bộ dạng e ngại của ngươi. Nói xong, cự long gào thét, long lân biến thành những đường lợi nhận, thẳng hướng các vị thánh vương. Lúc này, bọn họ không còn chút ý chí chống cự. 11 vị ma tộc thánh vương lần lượt bỏ chạy, nhưng làm sao có thể trốn thoát. Tần Dương quát khẽ, lòng bàn tay bộc phát ra lực lượng cường thịnh, khí tức khủng khiếp, tạo thành những làn sóng càn quét, khiến người ta cảm nhận được sức mạnh to lớn. Long Lân chớp mắt đã càn lại 11 thân ảnh. Yến Thần, Diệp Chính Thiên, Tề Hạo, mỗi người đều kinh hãi, trợn mắt há mồm. Đây chính là Tần Dương sao? Kẻ này sao có thể tùy tiện như vậy? Yến Thần nhớ lại hình ảnh Tần Dương đứng hờ hững bên ngoài Yến Phủ. Diệp Chính Thiên nghĩ về lúc Tần Dương chém giết gia chủ phân gia Diệp gia với sự kiên quyết. Tề Hạo cũng nhớ đến Tần Dương muốn phế Tề Nhạc trong bình tĩnh. Nhìn Tần Dương có vẻ tùy ý, nhưng thực tế, hắn chỉ muốn bọn họ nhận ra sự nguy hiểm. Trong mắt hắn, Thánh Vương chẳng qua chỉ như thế mà thôi. Giờ phút này, ba người cảm thấy tâm trí mình bị in dấu thật sâu, nỗi e ngại khắc sâu. 11 đạo Thánh Vương thân ảnh lúc này bị Long Lân lôi cuốn, tiên huyết chảy ra, 9 người kêu thảm thiết, âm thanh không dứt bên tai. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Tần Dương trở nên lạnh lẽo. Ba vị tam hiểm Thánh Vương, một vị đại Thánh Vương cùng 7 vị tiểu Thánh Vương lúc này đều phát ra tiếng gào thảm thiết, khiếp người tâm hồn. Theo thời gian trôi qua, âm thanh thảm thiết dần dần yếu bớt, thanh âm của 7 vị tiểu Thánh Vương cũng chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó, Huyết Nhạo Quần rồi đến Huyết Lạc Vương cùng 3 người khác, sinh mệnh khí tức dần dần trôi qua. Tại chỗ các chiến sĩ ma tộc thần sắc đều kinh hoàng, Thánh Hoàng bị bắt, Thánh Vương bị giết, hắn làm sao bây giờ? Ma tộc cũng là huyết nhục chi khu, không phải không sợ chết. Lúc này, Tần Dương dần dần cảm nhận được trong đầu 11 viên tịnh ma châu đan. Tại thời khắc quang mang hội tụ, phong thần châu lại một lần nữa biến những ma tộc tinh khí thần thành tịnh ma châu đan, tinh thuần nhất thánh đan. Tần Dương lúc này bàn tay hơi buông ra, sắc mặt tái nhợt hơn một chút. Giữa không trung, 11 thân thể lần lượt rơi xuống đất, âm thanh phanh phanh vang lên, không chỉ đạp xuống mặt đất mà còn đập vào lòng mọi người. Tần Dương nhìn về phía Yến Thần, Yến Nam Vân, cùng với Diệp Chính Thiên, Diệp Khai Nguyên, Tề Hạo, từ từ nói, nhìn ta làm gì, những người còn lại, đối với các ngươi mà nói, không phải phiền phức sao? Hơn vạn chiến sĩ ma tộc, nương tụ thành tịnh ma châu đan, hấp thu ra, đủ để các đệ tử Thánh Thu Tông thăng tiến một mảng lớn thực lực. Giờ phút này, 5 người lập tức xuất thủ. Ở bên kia, 3 vị Thánh Vương cấp bậc cường giả, gồm Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên và Xích Vũ Thiên Phong Điêu đã đến bên cạnh Tần Dương. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh cũng nhìn về phía hắn. Tần Dương ánh mắt thanh tịnh, nhìn về phía Trương Vân và Liễu Dương, những người đang bị dây lưới quấn chặt, thản nhiên hỏi, thế nào, rất muốn chết, nhưng sao lại không thể chết chứ? Trong khoảnh khắc đó, thân thể Liễu Dương và Trương Vân đều run rẩy. Ta nói, Trương Vân, người bảo vệ, gầm thét. Hắn và đám người kia, ngay tại Cửu U Đài, chủ sơn chi phong tổ luyện ngục bên trong. Tần Dương nhìn Trương Vân, thản nhiên đáp, sao không sớm nói, ta đã để ngươi nhẹ nhõm rồi. Hắn nắm chặt tay, một tiếng ầm vang lên, thân thể Trương Vân ngay lập tức nứt toác ra. Không giống như ma tộc, Trương Vân là nhân tộc, nhưng với ma tộc, hắn lại thân mật hơn cả với nhân tộc. Tần Dương nhìn về phía Liễu Dương, lại nói, ta đoán không sai, nơi đó hẳn là có sát trận phong tỏa lợi hại. Nếu ngươi nói cho ta biết hạch tâm ở đâu, ta có thể cho ngươi thoải mái. Liễu Dương lúc này, hai mắt lồi ra, toàn thân nhuốm máu, gào thét. Có hai con đường có thể tiến nhập. Đại lộ là tử lộ, đường nhỏ mới là đường sống. Nghe thấy lời này, Tần Dương nhìn về phía Dịch Bình Xuyên, nói, ngươi và Địch Nguyên mang theo Tử Khanh và Sương Nhi đi xem một chút, cứu người ra đi. Dịch Bình Xuyên sững sờ, tiểu tử này, dám ra lệnh cho ta. Địch Nguyên lúc này chắp tay nói, vâng. Dịch Bình Xuyên càng thêm sững sờ, Địch Nguyên lại nghe lời như vậy, hắn đến giờ vẫn chưa biết Tần Dương là ai. Nhưng giờ phút này, Địch Nguyên vội vàng lôi kéo Dịch Bình Xuyên rời đi, sự tình khá phức tạp, sẽ giải thích sau, hiện tại tổ sư thúc đang có tâm trạng không tốt. Dịch Bình Xuyên không nên lắm lời, đừng để đắc tội tổ sư thúc. Lúc này, mấy người rời đi, trong Cửu U Đài, tứ phương thánh trận lại trở thành trở ngại cho ma tộc, khiến cho các chiến sĩ ma tộc không thể đào thoát. 5 vị thánh vương dẫn đầu, bắt đầu phản công. Tần Dương nhìn xung quanh, tuyệt không can thiệp. Hắn thở dài một hơi, ánh mắt nhìn lên không trung, nơi có hai đạo thánh hoàng, hai vị. Hắn thản nhiên nói, có vẻ như huyết mai nhất tộc thánh tôn, thánh đế thật sự đã từ bỏ ngươi. Hắn tiếp tục, đã như vậy, ta cũng không muốn trì hoãn thời gian. Hôm nay, nếu có thể bắt được hai vị thánh hoàng, chém giết trước mặt mọi người, cũng coi như đã làm gãy sát khí của huyết ma nhất tộc. Đồng thời, cũng sẽ thông báo cho các cao tầng của huyết ma rằng, nếu muốn báo thù, rất phẫn nộ, hãy đến tìm ta. Tần Dương nói xong, hắn nhìn về phía hai người, lẩm bẩm, đã như vậy, ta tiễn ngươi lên đường. Vừa dứt lời, Tần Dương nắm chặt hai tay, hai đạo thánh long bắt đầu khóa chặt móng vuốt, khiến cho huyết hủ và huyết phong thân thể dần dần bị bóp nát. Oanh, ngay vào giờ phút này, một tiếng oanh minh vang lên, như thể khai thiên tịch địa. Theo tiếng oanh minh vang lên, trong chốc lát, tứ phương thiên địa của đại trận màu đỏ đã sụp đổ. Nhìn về phía bình địa, có cảm giác như mặt đất bị xé nứt, kết nối với bầu trời cũng bị phá vỡ. Nhìn lên chân trời, dường như một đường vết rách lớn xuất hiện, theo miệng vết rách không ngừng khuếch trương. Thế giới này tựa như đứng trước tận thế, bầu trời bị xé mở hàng ngàn trượng, mặt đất cũng vậy, quang mang bị thôn phệ, đêm tối bủa vây. Nhìn vào, nơi đó giống như địa ngục. Giờ khắc này, địa ngục hắc ám vô biên, vô hạn bao trùm lấy mỗi người. Có lẽ trong khoảnh khắc này, một đôi huyết đồng lại treo giữa chân trời địa ngục. Đôi mắt ấy xuyên thấu tâm linh mỗi người, khiến họ cảm thấy như rơi xuống vực sâu. Cảm giác này mạnh mẽ gấp 10, gấp trăm lần so với lúc huyết phong hoàng giả xuất hiện. Lúc này, trên đôi huyết đồng ấy, một đạo huyết vân ấn ký càng sâu sắc in dấu xuống. Tần Dương nhìn về phía xa, đứng trên sơn đỉnh, hai bên trái phải, huyết hủ hoàng giả và huyết phong hoàng giả, thần sắc càng thêm kích động. Huyết đế, huyết đế. Trong khoảnh khắc, hai người như điên cuồng. Tần Dương, ngươi chết chắc, chết chắc. Giờ phút này, huyết hủ thần sắc cuồng loạn, cười lớn nói, huyết đế đại nhân đích thân tới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Dương nhíu mày, nhìn về phía xa, đôi huyết đồng kia dường như cách xa ngàn dặm, nhưng lại phảng phất như gần ngay trước mắt, vô cùng quỷ dị và mộng ảo. Hắn cười nhạt, nói, huyết đế, tộc trưởng huyết tộc sao, đã đến rồi, thì cứ thoải mái hiện thân. Huyết ma nhất tộc của các ngươi, ta gặp qua không ít người, cũng không cảm thấy ghê tởm. Trong khoảnh khắc đó, Tề Hạo thánh chủ, Yến Thần gia chủ, Diệp Chính thiên tộc trưởng, cùng với những người thuộc các phương thiên thánh, đều lạnh toát trong lòng, run rẩy vì kinh hãi. Có thật là huyết đế không? Tộc trưởng của huyết tộc, không lẽ hắn không phải là bậc thánh đế sao? Thánh đế tồn tại siêu việt bậc thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn, là kẻ thống trị hạ tam thiên, tồn tại vô thượng mà vô số người điên cuồng theo đuổi, để mong được đến gần. Thực sự là như vậy sao? Giây phút ấy, không ít người như ngừng thở. Tần Dương vẫn bình tĩnh như trước, trong ánh mắt không hề lộ ra bất kỳ biến đổi nào về tâm trạng. Tần Dương, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, khiến mọi người cảm thấy như có tiếng trống thần cổ vang dội trong tim, như tiếng chuông hoàng cung vọng bên tai, quanh quẩn không ngừng. Nếu âm thanh này thêm một chút sức mạnh, bọn họ có thể sẽ lập tức lạnh toát tim gan, mạch máu nổ tung, chết ngay tại chỗ. Ta sẽ nhớ tên ngươi. Đôi huyết đồng lúc này lấp lánh, nhìn về phía Tần Dương, thì thầm nói, đến đi, hiện thân đi, che giấu làm gì? Ta chỉ là một vị thiên thánh thất phẩm trong thiên hồng thánh vực, sao có thể giết được ta? Tần Dương cười ha hả, không ngờ vị thánh đế tộc trưởng lại vì ta, một tiểu thiên thánh, tự mình xuất động, thật khiến ta thụ sủng nhược kinh. Huyết đồng lóe sáng, thanh âm vang lên, ngươi nhận ra ta không dám hàng lâm, cho nên mới dám cản rỡ như vậy. Không không không, ngươi hiểu lầm, Tần Dương cười nói, ta nhìn ra ngươi không dám hàng lâm, cho nên mới cản rỡ. Ngươi có dũng khí đến đây không? Có dũng khí đến giết ta không? Nếu ta hàng lâm, ngươi hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ồ, thử xem nào, Tần Dương cười nói, ngươi hãy đến thử xem, cuối cùng là ngươi chết hay ta chết. Trong khoảnh khắc đó, huyết hủ và huyết phong đều hiện rõ sự hoảng sợ. Tần Dương điên rồi, hắn dám như vậy trước mặt huyết đế. Huyết đế lại nói, ngươi biết ta không thể đến, nếu ta đến, các thánh đế khác trong thánh vực chắc chắn sẽ ra tay. Chỉ là, ta tuy không phải bản thể, nhưng muốn giết ngươi, chỉ cần dựa vào ba đạo thánh long của ngươi, chắc chắn không thể chống đỡ, trừ khi ngươi có thể biến toàn bộ thánh long chi mạch thành công dụng. Làm sao, ngươi biết ta không thể làm được? Tần Dương tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi tới, ta sẽ để ngươi nhìn xem ta có thể làm được hay không. Hà tất phải thể hiện trước mặt ta? Vậy ngươi cần gì phải thăm dò ta? Trực tiếp đến thử xem, chẳng phải sẽ biết ngay sao? Giờ phút này, huyết đồng lấp lánh, lẩm bẩm. Đã như vậy, theo ý ngươi, bản đế muốn xem, ngươi có thể chịu đựng được hay không? Tần Dương mỉm cười, nhìn về phía huyết đồng kia, trong bóng tối vô biển. Huyết sắc quang mang ngày càng mạnh mẽ. Từ từ, huyết sắc quang mang bao phủ bóng tối, làm cho thiên địa mở ra thành một hắc sắc luyện ngục. Lúc này, hóa thành huyết sắc, một đôi đồng tử hóa thành sát khí khủng bố, giây lát càn quét thành một dòng huyết sắc hồng lưu. Dòng huyết sắc hồng lưu như hải triều lao về phía đại địa, giống như hỏa sơn dâng lên, bao trùm thiên địa, như cuồng phong gào thét, phá hủy mọi thứ. Trong khoảnh khắc, dòng huyết sắc hồng lưu vô biên, như muốn thôn phệ toàn bộ Cửu U Thánh Sơn. Vô số người chứng kiến cảnh tượng này, tâm can run sợ, như thể tận thế hàng lâm. Cửu U Thánh Sơn rộng lớn, nhưng giờ đây lại khiến người ta cảm thấy yếu ớt đáng thương. Dòng hồng lưu dâng lên, huyết đế thanh âm nhàn nhạt vang lên. Minh ngoan bất linh, chỉ có chết. Tần Dương nhìn thấy dòng huyết sắc hồng lưu cuốn tới, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, đủ hung ác. Tần Dương vừa dứt lời, trong cơ thể hắn, một cỗ huy hoàng thiên uy phóng thích ra. Huyết đế thì không đến, chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi. Thế nhưng, hình chiếu này lại có thể bộc phát ra thực lực, đủ sức nghiền ép thánh hoàng. Giờ phút này, thần sắc Tần Dương lạnh lùng, trong cơ thể hắn, từng đạo huy hoàng thiên uy bốc lên, tựa như một lực lượng đến từ thiên địa, vây quanh hắn. A, à, ngay lúc này, trong hư không, huyết đế dường như phát ra một tiếng kinh hô. Tần Dương không để ý đến điều đó, lực lượng trong thể nội hắn tụ tập đến cực hạn, hắn muốn ngưng tụ hết thảy, hình ảnh như muốn giết ra ngoài. Trời đất biến đổi, trong khoảnh khắc ấy, như thể bầu trời bị nhân sinh xé rách. Từ vết nứt của thiên cung, một thanh kiếm xuất hiện. Thanh kiếm ấy, trong giây lát, đã vung ra, một kiếm bay ra, vạn dặm hồng lưu lập tức tán loạn, biển máu đỏ chớp mắt tiêu tán, tất cả mọi thứ dường như biến mất không còn dấu vết. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa khôi phục lại sự bình tĩnh, chỉ còn lại những võ giả trong thiên hồng thánh vực trợn mắt há mồm. Chuyện gì vừa xảy ra? Vừa rồi còn muốn thôn phệ hắn bằng hồng lưu máu, bỗng nhiên chỉ thấy một thanh kiếm xuất hiện, một đạo kiếm khí chém xuống, tất cả đều biến mất. Huyết đế đâu? Đi đâu rồi? Ai là người ra tay? Tần Dương sao? Trong khoảnh khắc đó, vô số người cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ, mồ hôi chảy xuống, ướt đẫm quần áo, cho thấy đây không phải là mộng cảnh. Nhưng rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Vào giờ phút này, Tần Dương đứng tại chỗ, thần sắc không hề thay đổi, cỗ ba động khủng khiếp trong thể nội hắn từ từ tiêu tán. Tất cả dường như đã kết thúc, nhưng cũng có thể nói rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Vừa rồi, hắn như rơi xuống địa ngục, giờ lại như gió êm sóng lặng, không ai dám tin vào điều này. Tần Dương lúc này đứng trên sơn đỉnh, nhìn về phía chân trời, huyết hải tiêu tán, bóng tối lùi dần, không một chút tin tức nào của huyết đế còn lại. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn lên thiên không, thấy vết rách bị phá vỡ cũng từ từ tan biến, thiên địa khôi phục lại sự thanh minh. Hắn chắp tay, thì thầm, tiểu vương bát đản, trước mặt ta mà lại không dám lộ mặt. Lời vừa dứt, hắn lắc đầu bật cười. Trong khi đó, huyết hủ và huyết phong, hai vị thánh hoàng, ngây ra như phỗng, hy vọng lớn đến mấy, thì thất vọng cũng lớn đến mấy. Hai người trước đó còn cảm thấy có sinh cơ, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Uy năng hình chiếu của huyết đế đại nhân, vốn vượt trội thánh hoàng cấp bậc, có thể nghiền ép thánh hoàng, mà giờ thì mới xuất hiện đã không thấy đâu. Tần Dương nhìn về phía hai người, cười nói, đừng có nghĩ rằng huyết đế đại nhân không tự mình đến, chỉ là nhất đạo hình chiếu phóng xuống, lại bị người khác chém đứt thôi. Hóa ra, các ngươi đã bị ném bỏ. Vừa dứt lời, huyết hủ và huyết phong hoàn toàn ngốc lặng. Một kiếm đã chém xuống, ai có thể đạt đến nhất kiếm chém một vị thánh đế cấp bậc thực lực cường giả? Lúc này, Tần Dương lại nói, dọn dẹp một chút, có lẽ cũng sắp kết thúc. Nhìn xem lần này, hai vị thánh hoàng bị bắt, cũng không tính là thiệt thòi, đến mức thánh tôn, thánh đế nhóm, về sau từ từ sẽ đến, tốt xấu trước mắt, để các ngươi huyết tộc huyết đế ghi nhớ đại danh của ta, Tần Dương, có phải không? Tần Dương cười nói, hai vị, tiễn ngươi lên đường, cùng lúc đó, tại Hạ Tam Thiên, một mảnh mênh mông vô bờ, mặt đất màu đen bao phủ khu vực này, từng tòa huyết sắc cự thạch chồng lên nhau tạo thành cự cung, lộ ra một khung cảnh không hợp lý đứng sừng sững giữa một vùng thiên địa. Nơi đây không có ai biết đến, phóng mắt nhìn quanh, ngoài cự cung huyết sắc trong lĩnh vực đen nhánh, không còn vật gì khác. Giờ phút này, bên trong cự cung, một cỗ khí tức đáng sợ, trong nháy mắt tràn ngập, chấn nhiếp mọi người trong đó, khiến vô số người cúi đầu, quỳ xuống đất, không dám thở mạnh. Chỉ là nhịp tim đập nhanh chóng lan tỏa, rồi cũng nhanh chóng tiêu tán. Có thể cảm nhận được từ sâu bên trong cự cung, một tòa đại điện bàng bạc, khí tức phẫn nộ vẫn còn rất xa, nhưng có thể cảm nhận được, đáng chết, tiếng quát khẽ vang lên. Huyết Hủ cùng Huyết Phong, hai người đều là thánh hoàng chi cảnh, để cho chúng tọa trấn trong Thiên Hồng Thánh Vực, mà lại xuất hiện nhiễu loạn như vậy. Huyết Tù Thiên, hai người này thuộc về ngôi sao, tôn nghiêm của huyết tộc ta bị triệt để trà đạp. Trong đại điện, 10 điểm u ám hiện ra. Giờ khắc này, phía trên cầu thang, một đạo huyết sắc ghế đá, một thân ảnh toàn thân bao phủ trong hắc bảo, thanh âm bén nhọn vang lên, bị phía dưới, một thân ảnh ầm vang quỳ xuống đất. Huyết đế bớt giận, thuộc hạ đáng chết, dùng người không đúng. Thân ảnh quỳ rạp xuống đất, sắc mặt vạn phần hoảng sợ. Cùng lúc đó, bên trái có một người bước ra, chắp tay nói, huyết đế mong rằng, hy vọng, lần này không phải quái tù thiên tôn giả, kia Tần Dương, chỉ là một thiên thánh, bản đế một đạo hình chiếu, đủ để diệt sát hắn, đáng hận. Huyết đế lúc này, thanh âm lại như băng nói, đáng hận, chính là thiên kiếm thánh vực kia Lý Huyền Đạo, hạ tam thiên thập đại thánh vực tại chỗ, thiên hồng thánh vực năm đó, vì cùng ma tộc đại chiến, tổn thất tinh nhuệ, nguyên khí đại thương, dẫn đến thánh đế, thánh tôn, thánh hoàng đều đã vong, do đó mới xuất hiện tình huống thánh vương vì đỉnh, các cửu vực khác lại cực kỳ cường đại. Bởi vậy ma tộc thương nghị biến thiên hồng thánh vực thành đại bản doanh của ma tộc, mượn cơ hội này phóng xạ lan tràn đến các thánh vực khác. Việc này được giao cho huyết tộc thực hiện. Huyết đế trước đây ôm lấy sự tình, có thể nói là tốn hao không ít miệng lưỡi. Đây là một kiện mỹ xoa, một khi nắm giữ thiên hồng thánh vực, huyết tộc võ giả có thể an bài trước tại thiên hồng thánh vực làm căn cơ. Ma tộc không ngừng tiến vào hạ tam thiên, khoảng cách lên tới hàng trăm vạn dặm, giống như bèo trôi không dễ, phiêu bạt lang thang. Đây là một cơ hội khó có được, bởi vì bên trong huyết tộc đã chuẩn bị suốt vạn năm, giờ đây bắt đầu động thủ. Họ vừa mới chiếm được cửu u đài, mượn cơ hội này để làm căn cơ, thống nhất thiên hồng thánh vực. Ai không phục tùng sẽ bị giết, dùng cửu u đài làm cơ sở để cai quản thiên hồng thánh vực. Nhưng có thể xuất hiện một Tần Dương, phá hủy mọi thứ, khi đã bị xé rách, thế lực của hắn sẽ phải giải quyết. Hai vị thánh hoàng đã bị tiêu diệt, huyết đế tự mình phát động hình chiếu, thế nhưng lại bị người ta chém giết bằng một kiếm. Huyết đế bớt giận, lúc này, một vị tôn giả bên dưới chắp tay nói, Lý Huyền Đạo người này, năm đó học từ Thanh Vân Kiếm Đế, trong 10 đại thánh vực, có thể nói là thực lực hàng đầu đỉnh tiêm thánh đế. Hắn luôn nhắm vào bốn tộc chúng ta, lần này, xem như chúng ta đã bị mắc kẹt. Trong 10 đại thánh vực, thiên kiếm thánh vực có thực lực tổng hợp rất mạnh mẽ, mà trong thiên kiếm thánh vực, nhất kiếm các càng là chỗ dựa vững chắc, đã trải qua 7 vạn năm phát triển và ổn định căn cơ. Lý Huyền Đạo còn là thiên tài về kiếm thuật, thủ đoạn kiếm thuật của hắn quỷ thần khó lường. Cái này hỗn đản, huyết đế ngữ khí âm trầm nói, hắn không thể để bản đế sống tốt hơn. Bản đế cũng không để hắn sống yên, lập tức để những người trong thiên kiếm thánh vực chuẩn bị, bắt cái này hỗn đản lại cho ta. Vâng. Vào giờ phút này, huyết đế đứng dậy nhìn về phía Huyết Tù Thiên, lại nói, thiên hồng thánh vực có thể cần từ bỏ, Huyết Tù Thiên, ngươi hãy tự mình xem xét, ta tộc nhân huyết tộc, mỗi một người mất đi đều là một tổn thất khổng lồ, ngươi phải biết chúng ta tiến vào nơi đây khó khăn thế nào. Tù Thiên tôn giả lúc này vẫn nằm rạp trên mặt đất, liên tục kêu thàn. Huyết đế lúc này, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. hắn cần tìm tới Mị Ma, Viêm Ma và Tam Ma tộc các tộc trưởng để thương nghị về việc này. Cùng lúc đó, tại Hạ Tam Thiên, Thiên Kiếm Thánh Vực, một tòa đại địa kéo dài vô tận, cho dù cách trăm dặm vẫn có thể nhìn thấy. Phía trước những sơn mạch đều trở nên hư ảo, có thể thấy một thanh kiến trúc giống như cự kiếm. Khi nhìn gần lại, đó là một tòa tháp cao, cao mất tận trời. Lúc này, trên tháp cao, một thân ảnh đứng chắp tay. Người này mặc thanh sắc trường sam, nhìn cực kỳ trẻ tuổi, phảng phất như còn ngây thơ. Nhưng dung nhan tuấn tú của hắn lại mang nét lịch sự lắng đọng, khá không phù hợp với tuổi tác. Trải qua bao thăng trầm, hắn vẫn giữ được phong thái thanh niên. Thanh niên đứng chắp tay, vững vàng trên tháp, tựa như một thanh kiếm đứng sừng sững. Ánh mắt hắn nhìn về bốn phía, dãy núi giữa những lầu các và rừng xanh. Cảnh sắc an lành như thánh cảnh, giữa những con đường trong rừng, không ít thân ảnh, hoặc ba, hoặc hai người kết bạn đi lại, đều gánh vác trường kiếm. Giờ phút này, cửa gian phòng tầng cao nhất mở ra, một thân ảnh cất bước tiến ra. Các chủ, người ngoài tháp nhìn về phía thanh niên, thần sắc cung kính, ánh mắt không thể che giấu sự kính nể. Từ Phế Phủ, cảm giác ấy tựa như hiện rõ trên gương mặt hắn. Các chủ triệu tập thuộc hạ, có việc gì cần làm? Một hắc y thanh niên mở miệng hỏi. Phòng Vô Tình, người đã tiến vào Nhất Kiếm Các bao lâu rồi? Thanh y thanh niên thản nhiên hỏi. Đã 3 vạn năm, nhưng ta không nhớ rõ, Phòng Vô Tình đáp. Nghe vậy, thanh y thanh niên quay người bước vào gian phòng, trong đỉnh tháp, từ từ nói. Ta vừa phát hiện tung tích của Huyết Đế, một hình chiếu đã xuất hiện tại Thiên Hồng Thánh Vực. Ta không tiện rời đi, nên chuẩn bị phái người đi xem một chút. Phòng Vô Tình nghe xong, hơi sững sờ, rồi gật đầu. Thiên Hồng Thánh Vực năm xưa, vì Ngự Thiên Thánh Tôn xuất thế mà phồn thịnh, nhưng trong cuộc đại loạn của ma tộc, Thiên Hồng Thánh Vực đã phải trả giá nhiều nhất, thảm họa nặng nề. Hiện tại, lại trở thành thập đại thánh vực cuối cùng. Nếu ma tộc động thủ, khả năng họ sẽ chọn Thiên Hồng Thánh Vực. Nếu ngươi gặp được ma tộc, hãy chém giết toàn bộ. Phong Vô Tình minh bạch, hắn lại nói, các chủ, nếu thuộc hạ rời đi, Vũ Môn, Diệp Nam Hiên sẽ đến tìm các chủ. Không sao cả, thanh y thanh niên hiếm khi cười, nói, mấy vạn năm qua, ta cảm thấy Diệp Nam Hiên thật có ý tứ. Nghe lời này, Phong Vô Tình trong lòng cảm thán, Lý Huyền Đạo, các chủ Nhất Kiếm Các, là thánh đế mạnh nhất trong Thiên Kiếm Thánh Vực, còn Diệp Nam Hiên, môn chủ của Vũ Môn trong Đại Vũ Thánh Vực, cũng là một cường giả thánh đế. Các chủ Lý Huyền Đạo, tôn xưng Thanh Vân Kiếm Đế, một người một kiếm, đã đánh xuống một vực chỗ, giao cho Lý Huyền Đạo quản lý, rồi biến mất không thấy gì nữa. Trước đó, trong Hạ Tam Thiên, có một nhân vật xuất sắc khác, Cuồng Vũ Thiên Đế. Người này nổi tiếng với sự cuồng bạo, có thể nói là một võ sĩ kiệt xuất. Với thực lực của mình, hắn đã đánh xuống cương vực của Đại Vũ Thánh Vực. Diệp Nam Hiền chính là truyền nhân của Cuồng Vũ Thiên Đế, hai nhân vật vô địch của hai thời đại, trong chốc lát đã trở thành truyền kỳ của Hạ Tam Thiên. Diệp Nam Hiền không hổ là truyền nhân của Cuồng Vũ Thiên Đế, có tài năng võ nghệ xuất chúng. Đối mặt với các cường giả đỉnh tiêm của các thánh vực, hắn luôn sẵn sàng đánh bại kẻ thù, hoặc không ngần ngại đánh khi bị áp lực. Cuối cùng, hắn đã xông lên danh tiếng, trở thành môn chủ của Đại Vũ Thánh Vực Vũ Môn, thực sự cường đại đến mức cực điểm. Trong khi đó, các chủ Lý Huyền Đạo, với kiếm thuật thông thiên, được xưng là thập vực đệ nhất kiếm, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội đối đầu với Diệp Nam Hiên. Tuy nhiên, các chủ lại không thể tránh khỏi sự khiêu khích từ hắn. Điều này dẫn đến mối quan hệ giữa Đại Vũ Thánh Vực Vũ Môn và Thiên Kiếm Thánh Vực Nhất Kiếm các trở nên căng thẳng. Ngươi đi đi, Lý Huyền Đạo nói, giọng mang theo chút lạnh lùng, không thể thay đổi trạng thái hiện tại của Thiên Hồng Thánh Vực. Tuy nói Thiên Hồng Thánh Vực hiện nay đã suy thoái, nhưng năm xưa vị Ngự Thiên Thánh Tôn đó sau này có thể xưng đế, còn ái đồ của hắn Ôn Hiến Trì cũng là một ngự thú sư khó lường, tuy hiện nay tin tức không rõ. Có thể, Lý Huyền Đạo thản nhiên nói, nếu hắn chỉ là thánh vương cảnh giới, ta cũng không ngạc nhiên. Nếu là thánh đế cảnh giới, ta cũng không kinh ngạc. Ngươi hiểu chưa? Cái người này thật kỳ quái. Phong Vô Tình gật đầu. Lý Huyền Đạo khoát tay áo, Phong Vô Tình liền rời đi. Lúc này, Lý Huyền Đạo lại đến bên ngoài gian phòng, dựa vào lan can quan sát nội ngoại Nhất Kiếm Các. Sư Tôn, Đồ Nhi đã đợi chờ gần 6 vạn năm, không biết sư tôn khi nào trở về, cũng không biết sư tôn sẽ dùng tư thái nào để trở về. Đồ Nhi chỉ hy vọng sư tôn có thể mạnh khỏe. Từng tiếng thì thầm theo gió âm thanh dần dần biến mất. Cùng lúc đó, tại Hạ Tam Thiên, trong Đại Vũ Thánh Vực, một tòa sơn môn hùng vĩ, ở giữa là một cự đại cung điện, chỉ thấy một chiếc bàn dài. Từ cửa đại điện lan ra bên trong, tại chỗ sâu của bàn dài, một thân ảnh cao lớn, tóc dài phiêu giật, vào lúc này tùy ý ngồi trên ghế, thanh niên có khí khái anh hùng, nhưng tư thế ngồi lại có chút phóng túng. Hiện tại ta tìm các ngươi tới, là để nói cho ngươi biết, lão tử muốn đi Thiên Kiếm Thánh Vực một chuyến. Vừa nói ra, đại điện huyên náo bỗng nhiên trở nên yên tĩnh như tờ. Thế nào rồi? Một cái thanh niên hiện đang quát lên. Môn chủ, một người cầm đầu bên trái chắp tay, nói: Ngài lại muốn khiêu chiến Lý Huyền Đạo sao? Lý Huyền Đạo là các chủ nhất kiếm các, tọa trấn Thiên Kiếm Thánh Vực. Nội tình của hắn không thể so với chúng ta Vũ Môn. Ngài lại đi khiêu chiến, e rằng đệ tử Vũ Môn sẽ gây chuyện với đệ tử nhất kiếm các. Diệp Bắc Phong, coi như ngươi là đệ đệ ta vẫn phải mắng ngươi. Thanh niên đột ngột quát: Tôn chỉ của ta Vũ Môn Môn là gì? Năm đó sư tôn đã nói, tu võ là để chiến đấu, chứ không phải chỉ ngồi bế quan. Đến đánh khắp thiên hạ vô địch, ta sẽ trở thành cuồng vũ thiên đế của một đời mới. Cuồng vũ thiên đế? Thanh niên cười lớn nói: Nhìn xem danh hiệu của ta năm xưa đã vang dội thế nào. Nghe lời này, Diệp Bắc Phong sắc mặt trở nên khổ sở. Danh hiệu này, cuồng vũ thiên đế, sao nghe lại lộ ra khí tức mạnh mẽ đến vậy? Môn chủ, ngài và Lý Huyền Đạo, ai mạnh ai yếu? Một người cầm đầu bên phải không nhịn được hỏi. Liễu Vạn Quân hỏi: Vấn đề này thật hay. Thanh niên lại cười lớn: Trong trận sinh tử, nếu ta sống, hắn chết, nếu luận bàn, ta không phải là đối thủ của hắn. Nghe đến đây, Diệp Bắc Phong thầm nghĩ, nói cho cùng, ngươi vẫn thua hắn. Diệp Bắc Phong, ngươi hãy nhỏ tiếng lại. Diệp Nam Hiên, giờ phút này, Diệp Bắc Phong quát lớn: Lão tử nhịn ngươi thật lâu, ngươi có phải đầu óc heo không? Hàng ngày chỉ biết đánh đấm, ngươi nhìn xem hiện tại, Vũ Môn đã bị ngươi mang thành cái dạng gì rồi? Các thánh vực khác đều đang phát triển và tích lũy, nếu không nắm chắc sự tích lũy, làm sao lớn mạnh được? Còn ngươi, được cái gì thiên tài địa bảo, liền tổ chức so tài, ban thưởng cho đệ tử. Ngươi có biết chúng ta Vũ Môn tích lũy thánh thạch, thánh khí, thánh quyết là bao nhiêu không? Không có. Đừng mỗi ngày chỉ biết mở miệng gọi ta một tiếng lão tử. Ngươi sư tôn lúc đó có dũng khí nào để mở miệng một tiếng lão tử không? Ngươi không học được ngươi sư tôn mạnh mẽ, mà lại học được cái cuồng loạn của hắn. Vũ Môn của ngươi, nếu không phải vì các đại thánh vực và các thế lực kiêng kỵ ngươi sư tôn cuồng vũ thiên đế, sớm đã bị người khác liên hợp lại tiêu diệt 180 lần rồi. Chỉ có Lý Huyền Đạo tính tình tốt, không so đo với ngươi. Nếu là người khác, đã sớm đánh chết ngươi rồi. Diệp Bắc Phong tức sùi bọt mép, đứng dậy vỗ bàn mắng lớn. Trong đại điện, hơn 10 thân ảnh đều trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Diệp Bắc Phong, rồi lại nhìn về phía Diệp Nam Hiên. Không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Nhưng chỉ một khắc sau, một tiếng ầm vang lên, Diệp Bắc Phong liền lùi lại, lăn ra khỏi đại điện. Diệp Nam Hiên vào lúc này từ từ đứng dậy, quát lớn: Lão tử là môn chủ, ngươi là đệ đệ của ta, ngươi mỗ nghịch môn chủ. Diệp Nam Hiên vừa dứt lời, khẽ nói: Ngươi nhóm cửu đại đường chủ, nghe kỹ, khi ta không có ở đây, đều để Diệp Bắc Phong cầm đầu, ai không nghe lời hắn, khi ta trở về sẽ xử lý. Nói xong, Diệp Nam Hiên liền rời đi. Lúc này, mấy vị đường chủ khác lần lượt đứng dậy: đại đường chủ, có sao không? Có sao không? Liễu Vạn Quân vội vàng đỡ Diệp Bắc Phong, hỏi. Diệp Bắc Phong lúc này đứng dậy, mấy người còn lại vội vàng phủi bùn đất trên người nào an ủi: Đừng nóng giận, đừng nóng giận, môn chủ là như vậy. Giận à, ta giận hắn, có thể tức chết ta. Diệp Bắc Phong thở dài, bất đắc dĩ nói: Phái người đi thông chi nhất kiếm các, nói môn chủ chúng ta đã trở về, để chính Lý Huyền Đạo cẩn thận một chút. Tốt tốt tốt. Diệp Bắc Phong nhìn ra bên ngoài điện, lẩm bẩm: Thế gian này ai còn có thể chế trụ hắn Diệp Nam Hiên a? Cuồng vũ thiên đế, trời mới biết ở nơi nào đâu à? Nàng thở dài yếu ớt. Hạ Tam Thiên, Thiên Hồng Thánh Vực, Cửu U Đài, tiên huyết gần như bao phủ cả Cửu U Thánh Sơn. Trận chiến này do các cường giả từ khắp nơi đến tham gia U Tịch hôn lễ, nên đã tụ tập không ít thiên thánh cao nhân. Ma tộc cũng đưa vào rất nhiều thiên thánh. Hai phe đều tổn thất không ít người. Tuy nhiên, sau khi hai vị ma tộc, thánh tôn bị bắt, thánh vương bị giết, những ma tộc chiến sĩ còn lại đều rơi vào thế tan tác. Điều này đối với các phương mà nói, đều là nhẹ nhõm thở ra, vốn cho rằng hôm nay tất phải chết, nhưng kết quả lại là sống sót. Tại thời điểm này, trên Cửu U Đài, tại một đỉnh núi, Tần Dương ngồi trên tảng đá, mấy thân ảnh lao vùn vụt tới và vững vàng rơi xuống. Yến Thần, Diệp Chính Thiên, Tể Hạo cùng vài vị thánh vương giờ phút này cẩn thận nhìn về phía Tần Dương, chạy không ít. Tể Hạo thánh chủ cung kính nói, bất quá cũng phái người đuổi theo, chỉ là nơi đây dù sao cũng là Cửu U Đài, chúng ta mang người tay không, khả năng không nhiều hy vọng truy sát thành công. Tần Dương gật đầu nói, chạy được hòa thượng, chạy không được miếu. Lần này huyết đế xuất thủ, có người ngăn cản, xem ra bên trong còn có người, không chỉ đối phó ma tộc mà còn chống lại ma tộc. Tề Hạo cùng ba người kia cũng gật đầu, hắn nhóm vốn cho rằng Thiên Hồng Thánh Vực bên trong rất bình tĩnh, nhưng có thể chuyện hôm nay lại để hắn thấy rõ tình hình hiện tại của Thiên Hồng Thánh Vực. Huyết ma nhất tộc đã trong lúc bất chi bất giác khống chế Cửu U Đài. Nếu không phải Tần Dương lần này gây náo loạn, thì 1000 năm, 1000 năm nữa, tình hình sẽ ra sao? Hai vị thánh hoàng cấp bậc cường giả tọa trấn, nghĩ lại đã rất khủng bố. Hơn nữa, thánh đế cấp bậc huyết tộc tộc trưởng huyết đế cũng tự mình xuất thủ. Nếu không phải vị đại năng vô danh kia từ các thánh vực ngăn cản, khả năng hôm nay, cho dù Tần Dương có mặt, cũng không thể ổn định cục diện. Tần Dương, và lúc này, từ xa, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, Địch Nguyên, Tấn Triết, Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nghi bốn người, dẫn theo mười mấy người, hạ xuống, người cầm đầu, bất ngờ nhìn lại, chính là U Hồn Thiên. Bên cạnh U Hồn Thiên là Lý Tín và Sở Hà, cùng với U Phần, U Tịch, U Bình, tất cả đều đứng vững. Diệp Tử Khanh tiến đến bên Tần Dương, thấp giọng nói, U Vân Tiêu và U Phàm Sinh đã bị giết. Ba vị đại thánh vương trong Cửu U Đài cũng đã mất mạng. Còn lại một ít hạch tâm đệ tử cũng tổn thất hơn phân nửa. Tần Dương khẽ gật đầu. Diệp Tử Khanh lúc này nhẹ nhõm thở ra. Dù U Hồn Thiên còn sống, nhưng Cửu U Đài bị trọng thương cũng sẽ cần thời gian khôi phục. Nguyên khí tổn thất là điều không thể tránh khỏi. Tần Dương nhìn U Hồn Thiên bình tĩnh hỏi, ngươi làm sao lại bị ma tộc bất động thanh sắc rồi bị toàn bộ cầm tù? U Hồn Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên những năm gần đây cũng chịu không ít tra tấn. Đà tạ Tần Dương công tử trượng nghĩa xuất thủ, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. U Hồn Thiên thành khẩn nói, chúng ta đã bị Trương Vân và Liễu Dương lừa gạt, dẫn dắt một đám thánh vương cùng nhiều thiên thánh tiến vào Vị Ương thánh cảnh, kết quả gặp phải mai phục của ma tộc, gần như toàn quân bị diệt và bị bắt. Những năm gần đây, ma tộc một mực khảo sát những động thái hàng ngày của chúng ta, tính toán các loại tin tức. Ban đầu ta vẫn không rõ ý đồ gì, không hiểu vì sao bọn họ không ra tay giết chúng ta. Hiện tại, U Hồn Thiên sắc mặt khó coi, hắn phóng mắt nhìn quanh, thấy Cửu U Đài nội ngoại, sơn phong sụp đổ, đình các vỡ vụn, tử thương đệ tử cũng có đến mấy ngàn người. Trọng yếu nhất, tổn thất ở thiên thánh và địa thánh cảnh giới là cực lớn. Đây chính là hạch tâm. Tần Dương lẩm bẩm, Vị Ương thánh cảnh. Giờ phút này, Yến Thần tộc trưởng cũng lên tiếng, ta đã từng nghe nói về Vị Ương thánh cảnh, nhưng không biết nó ở nơi nào. Nghe nói nơi đây từng là chỗ ở của Vị Ương thánh đế, còn có tồn tại một tòa Vị Ương cung. U Hồn Thiên nghe đến đây, cười khổ nói, nó nằm ngay tại U Châu và Yến Châu giao giới, giữa U Vân Sơn Mạch. Lời này vừa nói ra, Yến Thần lập tức kinh ngạc. U Vân Sơn Mạch, nó dài 10 vạn dặm, rộng vài trăm dặm, từ xưa đến nay luôn là ranh giới giữa U Châu và Yến Châu. Vùng cực nam, vượt qua Thiên Hồng Thánh Vực, lấy Thiên Hồng Thánh Hà làm điểm cuối. Một sơn mạch như vậy, chứa đựng vô vàn hung hiểm, có thể nói là một đại hiểm địa trong Thiên Hồng Thánh Vực. Chẳng hạn như lần này, Yến gia đến Cửu U Đài tham gia hôn yến, cũng đã chọn vị trí hẹp nhất trong U Vân Sơn Mạch để vượt qua sơn mạch mà tới. Thật sự không thể ngờ lại nằm trong U Vân Sơn Mạch. Diệp Chính Thiên cũng mở miệng nói, không biết U Huỳnh có phát hiện gì không? U Hồn Thiên lắc đầu, nói, nguyên bản ta đến đây là để thu thập mấy món lục phẩm thánh khí, nhưng kết quả lại bị mắc lừa. Kia Vị Ương thánh cảnh, chỉ mới vừa vào, hắn ngừng lại một chút, tiếp tục, nhưng ta cảm thấy bên trong có khả năng có động thiên khác. Tần Dương lúc này co chân lại, ngồi trên tảng đá, hai tay ôm ngực, thể hiện bộ dạng suy tư. Việc cấp bách, ngươi thân là cửu u đài chi chủ, trước hết hãy ổn định nhân tâm. Tần Dương nói xong, liền vung ra ba viên đan dược sáng loáng, đưa cho U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà, nói, thứ này, các ngươi hãy uống vào, tự mình trải nghiệm công hiệu. Nói xong, Tần Dương tiếp tục ném ra mấy viên đan dược nhỏ hơn, toàn thân bao phủ hào quang, giao cho U Phần, nói, các ngươi cũng nuốt đi, cái này mặc dù không tàn hình dáng, nhưng không cách nào thu nạp nhân tâm. Giờ phút này, U Hồn Thiên tiếp nhận viên đan dược màu xanh, cảm thấy bất ngờ, đan dược này có nội hàm càn khôn, so với một số lục phẩm thánh đan, tựa hồ càng thêm thần diệu. U Phần nhận lấy viên đan dược màu xanh, chắp tay nói, đã sớm nghe Tử Khanh đề cập đến người, hôm nay gặp mặt, tạm nghe ngươi nói chuyện. Lúc nãy ta đã biết Tần công tử là đại năng, chúng ta ở cửu U Đài đều chịu ơn Tần công tử. Khi lời này vừa nói ra, Tần Dương nhìn Diệp Tử Khanh một chút, khẽ cười nói, khách khí làm gì, mà tộc, người người đều có thể chu diệt. U Hồn Thiên cũng chắp tay nói, ngày khác nếu Tần công tử cần giúp đỡ, ta cùng toàn bộ cửu U Đài nhất định sẽ dùng sinh tử mà báo đáp. Tần Dương không nói nhiều, chỉ phất phất tay, đám người cửu U Đài liền rời đi. Hắn tuyệt không nghĩ đến việc cứu cửu U Đài hay tru sát ma tộc là mục đích chính, mà cứu người chỉ là tình cờ. Hơn nữa, Diệp Tử Khanh trong những năm qua cũng đã được chiếu cố, việc cứu người cũng không có gì lạ. Vào lúc này, Diệp Chính Thiên và Yến Thần cũng nhìn về phía Tần Dương. Do dự một chút, Diệp Chính Thiên mở miệng nói, Tần Tông Chủ, tại hạ Diệp Châu cảnh nội, có lẽ những ma tộc kia sẽ chạy trốn, cho nên ta trước hết cáo từ. Ta cũng vậy, Yến Thần vội vàng nói thêm. Tần Dương gật đầu, hai người dẫn theo Diệp gia và Yến gia trong thời khắc ấy rút đi. Tề Hạo Thánh Chủ lại không rời đi, tiến đến bên Tần Dương, khom người nói, ta đã thông chi phụ thân, ông ấy đang trên đường chạy tới, để ông ấy tới làm gì? Tần Dương thản nhiên hỏi, phiền phức còn cần giải quyết, phụ thân ngươi còn phải tọa trấn Đại Tề Thánh Quốc, ta suy đoán, có lẽ không chỉ cửu U Đài có ma tộc gian tế, mà Đại Tề cũng có nội ứng, chỉ là cảnh giới của các ngươi không bằng ta, ta có thể nhận ra, cảnh giới mạnh hơn ta, thì cần chính các ngươi đi sàng chọn, quay đầu lại chọn thời gian, đem những người trong Đại Tề, cảnh giới thiên thánh bát phẩm trở xuống, tìm đến cho ta xem. Tề Hạo nghe vậy, lập tức chắp tay vâng lời, đến mức Tề Phi Vân cũng muốn tới, dù hắn không nhường. Nhưng Tề Phi Vân vẫn rất kính trọng Tần Dương, vì vậy cũng đến, phóng mắt nhìn quanh, cửu U Đài nội ngoại đều là một mảnh hỗn độn. Các đệ tử và trưởng lão cửu U Đài cũng đang khẩn trương thu dọn. Hôm nay, biến cố này có thể nói là thao thiên cự lãng. Nếu không có Tần Dương, có lẽ sẽ càn quét cả Thiên Hồng Thánh Vực. Giờ phút này, Xích Vũ Thiên Phong điều rơi trên vai Tần Dương, híp mắt lại. Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Tấn Chiết, Giản Bác và Nhàn, Nghi Hoạn năm người lần lượt đi hỗ trợ, Tề Hạo Thánh Chủ cũng dẫn theo nhóm Đại Tề, Tề Quân Vệ cùng nhau giúp sức. Lần này kiếp nạn, thật sự là một đả kích lớn đối với cửu U Đài. Tần Dương đứng trên sơn đỉnh, nhìn bốn phía, lẩm bẩm, ma tộc càng ngày càng gần. Trên ngàn vạn đại lục, ma tộc chỉ sống tạm bợ, ẩn náu trong địa tâm thế giới, dùng hơi tàn để thông qua mê hoặc nhân tâm nhằm khống chế ngàn vạn đại lục. Có lẽ trong hạ tam thiên, bốn tộc huyết ma, mị ma, viêm ma, dạ ma đã bắt đầu chủ tính, thậm chí là trực tiếp động thủ. So với trên ngàn vạn đại lục, thủ đoạn của bốn tộc này càng thêm trực tiếp. Đối với Tần Dương mà nói, đây không phải là điều gì tốt. Ma tộc, theo đẳng cấp thăng tiến, dường như càng cường đại trong việc trưởng khống thương, mang vân giới cùng ngàn vạn giới vực. Còn Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên thì sao? Hắn nhận ra rằng, những phiền phức trước mắt cần phải được giải quyết. Có lẽ hắn có thể tìm thời gian gặp Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo, hai vị đồ đệ đang ở Hạ Tam Thiên. Đối với Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên, chỉ có thể hy vọng vào những đồ đệ kia đáng tin cậy hơn, không giống như Ôn Hiến Chi. Ban đầu, Tần Dương nghĩ Ôn Hiến Chi có thể đã trở thành thánh đế. Nhưng hiện tại, Có lẽ hắn ta chưa thành công. Điều này không phải là chuyện tốt lành. Hắn nhìn về phía Địch Nguyên và Giản Bác. Lúc này họ đang lôi kéo Dịch Bình Xuyên, có vẻ muốn thảo luận điều gì. Trong Cửu U Đài, hoàng hôn dần buông xuống. Mọi người bận rộn nhưng không ngừng nghỉ. Ban đêm, bầu trời đầy sao. Tần Dương đang ở trong một tòa lầu các. Nơi đây là hạch tâm của Cửu U Đài. Trận pháp bị tổn hại sau giao tranh trước đó vẫn còn bảo tồn khá hoàn hảo. Trong lầu các, Tần Dương ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Bên ngoài, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh ngồi đối diện nhau. Người nói thiên phú của ngươi tốt hơn ta. Thật không giả, ta chỉ mới đạt đến thiên thánh tam phẩm. Có lẽ bây giờ ngươi đã là thiên thánh tứ phẩm, Vân Sương Nhi hâm mộ nói. Diệp Tử Khanh đáp, ta mấy năm này đã chịu không ít khổ cực. Hai người gặp lại, tự nhiên không thể thiếu lời nói. Lúc này, bên ngoài lầu các, Xích Vũ Thiên và Phong Điêu hai mắt cảnh giác, liếc nhìn bốn phía. Tựa hồ có bất kỳ kẻ làm loạn nào đến gần, hắn sẽ lập tức phát hiện. Trước lầu các, trong sơn cốc, một thân ảnh cũng đang đứng yên, không nhúc nhích. Đó chính là Tề Phi Vân. Nhận được tin tức ngay lập tức, Tề Phi Vân gần như là ra roi thúc ngựa chạy đến. Nhưng khi đến nơi, sự tình đã được giải quyết. Giờ phút này, Tề Phi Vân không tiện quấy rầy Tần Dương, chỉ lặng lặng đứng trong sơn cốc như một hộ vệ. Trong lầu các, Tần Dương mở mắt ra, ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ lại, gương mặt hắn vẫn có phần tái nhợt. Hắn vùng tay lên, bốn khỏa Tịnh Ma Châu đan trong tay. Cửu anh, Tần Dương mở miệng nói, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương tại Thanh Châu có nhiều việc, ngươi hãy đem bốn khỏa Tịnh Ma Châu đan này đưa cho họ. Đồng thời mang theo tiểu thánh ngư mà ta đã ngưng tụ. Hắn thì thầm, hai đồ đệ đều nói, trong vòng 10 năm sẽ trở thành thánh vương, ta không thể để họ nuốt lời. Cửu anh nghe vậy, từ ống tay áo của Tần Dương chui ra, gật đầu nói, minh bạch. Nói xong, cửu anh mang theo đồ vật, hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Gã này đã nuốt một viên cửu giai thánh thú thánh trứng, hiện tại dù nằm cũng có thể thăng cấp. Giờ đã đạt đến thực lực thiên thánh bát phẩm, hắn nghĩ rằng việc đạt tới thánh vương cấp bậc sẽ đến rất nhanh. Đây chính là chỗ cường hoành của hung thú. Không như thần thú hay tiên thú có huyết mạch nâng cao hiệu quả, hung thú không chịu hạn chế huyết mạch, nên có thể tự do phát triển. Do đó, từ xưa đến nay, mức độ cao nhất của hung thú thường rất cao, nhưng cũng có thể thấp hơn rất nhiều. Bảy viên tiểu thánh vương ma tộc đã ngưng tụ Tịnh Ma Châu đan, trong đó U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà nhận được 3 viên, 4 viên còn lại được giao cho Thạch Cảm Đương và Dương Thanh Vân, không thể tốt hơn nữa. Còn lại, Tần Dương mở miệng, Tử Khanh, Sương Nhi, Diệp Tử Khanh trong bộ váy đỏ, giống như huyết hồng băng liên trên đỉnh tuyết sơn, vẻ đẹp yêu diễm nhưng lạnh lùng, khiến tâm thần người khác dập dờn. Vân Sương Nhi trong bộ váy xanh, thanh thuần đến cực điểm, cũng không kém phần động lòng. Hai người sóng vai vào, làm cho tâm tình Tần Dương tốt hơn rất nhiều. Hắn cho ngươi viên này, là đại thánh vương cảnh giới ngưng tụ Tịnh Ma Châu đan. Tử Khanh, ngươi hãy hấp thù, viên này là tam hiển thánh vương cảnh giới ngưng tụ Tịnh Ma Châu đan. Sư Nhi, ngươi hãy nhận lấy. Tần Dương nói thẳng, ngươi có hỗn độn chi thể, hấp thù năng lực càng mạnh sẽ thích hợp hơn. Về hai viên tam hiển thánh vương ngưng tụ Tịnh Ma Châu đan và hai viên Tịnh Ma Châu đan của Thánh Hoàng, ta tạm thời giữ lại. Hai người nghe vậy đều gật đầu. Thực tế, những năm gần đây, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều hiểu rằng việc hắn ở bên cạnh Tần Dương đã giúp họ tiến bộ thần tốc. So với những thiên kiêu khác, họ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, mặc dù nhìn Tần Dương thăng tiến chậm, thực tế hắn lại tiến bộ nhanh hơn. Ví dụ như lần này, từ thiên thánh nhị phẩm mà đạt tới thiên thánh thất phẩm,